thì chúng ta quay lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên vậy. Dù sao thì nó cũng đang ở cái phần khá là hay, chuẩn bị quyết chiến rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Thượng Tam Thiên cũng cử xuống rất nhiều người, trong đó có cả thành phần 3D nữa. Không biết từ khi nào mà trong những cái bộ truyện tiên hiệp nó xuất hiện khá là nhiều nhân vật 3D nha. Mình nhớ trong có một bộ gì đó nhân vật phản diện chính ấy, đấy không phải là 3D nhưng mà lại gọi là lạc vào trong một cái môn phái ám sát mà có hai thằng môn chủ và phó môn chủ là anh em ruột đều là 3D cả, bị hai thằng đấy nó thông đít cho. Mãi về sau thằng này nó cướp được cả ngôi vị môn chủ luôn mẹ mày. Đến lúc đấy là coi như là đít đã giống như cái đèn pin rồi. Mà cái chuyện này đọc nghe nó bựa lắm, nếu mình nhớ không nhầm thì chuyện đấy chính là chuyện cái gì nhỉ? Cái chuyện gì mà về sau mẹ quánh nhau xong có cả có tàu mà chạy nhanh tốc độ không đuổi được, không quánh nhau mẹ cái gì mà tìm hiểu cả bí ẩn của mặt trăng mặt chiếc các thứ gì kinh khủng lắm mà. Mà chuyện đấy khá là dài và nội dung nó có một số phần hơi điêu điêu, cũng một dạng cao thủ ở kiếp trước xong là hồi sinh sống lại ở cái thời trẻ trẻ trâu hơn ấy. Cái chuyện đấy tên nhân vật thì khá là nổi tiếng nhưng mà mình không nhớ rõ lắm là chuyện gì. Thôi thì chúng ta quay trở lại với chương Nước Chảy Cuồn Cuộn Về Phía Đông. Ánh mắt của Đồng Vô Thương bá đạo mà bén nhọn, ánh mắt của Lệ Hùng Đồ thì tỉnh táo mà cuồng dã, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, giằng co cùng một chỗ phân không ra. Bốn mắt nhìn nhau tựa như bốn tia sét điện đột nhiên chạm vào nhau ở giữa không trung, va chạm kịch liệt đến tóe lửa sáng bừng cả không gian. Sở Dương có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ chiến ý ngập trời phát tán ra từ trên người Đồng Vô Thương một cách cuồng bạo và mãnh liệt, giống như sóng khi biển động. Tay áo của Lệ Hùng Đồ tung bay, ngồi bất động trên yên ngựa. Thế nhưng là đất tuyết bằng phẳng giữa hai người trong lúc bất chợt cũng tung bay, giống như bị một cây chổi vô hình quét phân sang hai bên. Bông tuyết giống như tung bay trong mơ. Trong hai người xuất hiện một cái đường hơi mỏng nối thẳng tới nhau, chỉ hướng cho nhau. Căn bản không cần hoài nghi, tất cả mọi người đều ý thức được trận đánh hôm nay đối thủ của Lệ Hùng Đồ chính là Đồng Vô Thương, và đối thủ của Đồng Vô Thương tất nhiên cũng là Lệ Hùng Đồ. Bất kể người nào muốn tham dự sợ rằng sẽ bị hai người cùng tấn công. Đây là hai người tuyệt đối giống nhau, nhưng chính vì như thế hai người này sẽ không cho phép người kia sống sót sau khi đánh xong trận này. Đồng Vô Thương, Lệ Hùng Đồ hét lớn một tiếng. Lệ Hùng Đồ, Đồng Vô Thương cũng nói một cách nặng nề. Sau đó hai người đồng thời cười một tiếng rồi đưa tay chỉ vào đối phương, lại đồng thời quát lên. Hôm nay tiễn đưa người lên đường. Ngay cả lời nói cũng đều giống nhau như đúc. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa mà tự mình thối lui, nhưng chiến ý cuồng nhiệt trên mặt càng lúc càng tăng. Ở trên đài cao, Dạ Thí Vũ nhíu nhíu lông mi một chút, có chút suy nghĩ sâu xa, nhìn Đồng Vô Thương cùng Lệ Hùng Đồ lẩm bẩm. Không nghĩ tới ở Trung Tam Thiên thậm chí còn có nhân tài như vậy. Thực lực của Lệ Hùng Đồ tại sao lại tiến bộ nhiều như vậy chứ? Sở Dương nhìn Lệ Hùng Đồ có chút khó hiểu. Năm ngoái trông thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ là tứ phẩm vương cấp, bây giờ thì hắn có khả năng đối kháng với Đồng Vô Thương mà không yếu thế, ít nhất cũng phải là hoàng tọa nhị phẩm. Đây là chuyện gì xảy ra? Đối với vấn đề này, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cũng không nghĩ ra là chuyện gì. Lệ Hùng Đồ tiến cảnh tại sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn gặp được kỳ ngộ gì sao? Mạc Thiên Cơ cau mày. Khả năng này chính là cao nhất, cũng chỉ là đột nhiên ăn linh đan rượu dược hay thiên tài địa bảo gì đó mới có thể có hiệu quả khủng bố như vậy. Bởi vì thế gian này dù sao không thể nào mà có được vị cửu kiếp kiếm chủ thứ hai. Chỉ sợ là có kỳ ngộ. Đột nhiên Sở Dương nói lớn, hình như hắn nghĩ tới điều gì rồi nói ra một cách khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn gặp được cửu kiếp kiếm chủ sao? Mạc Thiên Cơ cực kỳ ngạc nhiên khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lẩm bẩm, chuyện này sao có thể? Không thể không nói là hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ phối hợp diễn kịch là vô cùng xuất sắc, tuyệt đối không có kẽ hở. Mọi người đều biết đối mặt với một tên có nhiều âm mưu quỷ kế thì đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn gấp vạn lần khi đối mặt với việc có một tên có nhiều âm mưu quỷ kế là đồng thời đối mặt với hai tên nhiều âm mưu quỷ kế hợp tác với nhau. Các huynh đệ của Sở Dương cũng có không ít người nhốn nháo, vốn là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Nhưng hắn nói ra những lời này chẳng khác nào đem mình và các huynh đệ thoát khỏi nghi ngờ. Mà Mạc Thiên Cơ ngay sau đó lại khiếp sợ chêm vào một câu, chuyện này sao có thể, gần như là mất hoàn toàn sự hoài nghi về phía bọn họ. Đối thoại ngắn ngủi giữa hai người này mặc dù đã đè thấp thanh âm, nhưng giống như vì quá khiếp sợ mà hơi đề cao thanh âm lên một chút, cho nên rất nhiều người chung quanh cũng đang nghe thấy. Nhưng ngay sau đó mọi người đồng thời cảm giác đứng ngồi không yên. Ở trên đài cao, Dạ Thí Vũ sửa lại bộ dáng lời nhắc, ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng về phía bên này lướt qua hai người, rồi chuyển tới trên người Lệ Hùng Đồ. Vốn là ánh mắt quyến rũ, bây giờ lại có chút trầm tư ngưng trọng. Ở bên kia, thân thể của Diệp Mộng Sắc chấn động, ánh mắt híp lại nhìn Lệ Hồng Đồ, ánh mắt thâm trầm như biển. Trong lòng hai người đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Thời gian một năm, từ vương cấp tứ phẩm mà lên tới hoàng tọa nhị phẩm, kỳ tích như vậy nếu không phải thiên tài địa bảo thì nhất định có sự trợ giúp của cửu kiếp kiếm chủ. Tiềm lực của con người thì dù sao cũng có hạn, nếu chỉ dựa vào khổ luyện như vậy cho dù tăng lên thì người có luyện đến chết cũng tuyệt đối không thể tăng lên đến thế. Tất nhiên Lệ Hùng Đồ có kỳ ngộ. Dạ Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc đều là người của Thượng Tam Thiên, đương nhiên cho rằng thiên tài địa bảo có thể làm cho người ta trong vòng một năm tăng lên tám cảnh giới như vậy thì cho dù ở Thượng Tam Thiên cũng khó lòng tìm thấy. Nó thuộc về đồ vật chỉ có trong truyền thuyết, còn ở đây chẳng qua là Trung Tam Thiên thì có thiên tài địa bảo gì đáng nói. Nếu suy nghĩ như vậy, Lệ Hùng Đồ không phải gặp được cửu kiếp kiếm chủ vậy còn là cái gì nữa? Ánh mắt của Dạ Thí Vũ chợt lóe lên, cười một cách thủy mị, nói một cách mềm mại. Này này, Lệ công tử mạnh mẽ ơi, Lệ công tử, ngài nói năm ngoái, ngài chỉ có tu vi vương tọa tứ phẩm có phải không? Lệ Hùng Đồ cau mày, hiển nhiên có chút không thích cái tên giả gái này, gật đầu ngắn gọn nói, không sai, năm ngoái ta chỉ có vương tọa tam phẩm đỉnh phong. Dạ Thí Vũ cười duyên nói, vậy sao, hi hi, tu vi của Lệ công tử tăng lên thật nhanh nha, làm cho người ta hâm mộ quá đi à? Lúc này một cái thanh âm thản nhiên nói, Dạ Thí Vũ, người hâm mộ cùng không hâm mộ đều là chuyện nhỏ, người của Lệ gia chúng ta, người cũng không thể ép hỏi. Ở chỗ cửa vào lại có ba người xuất hiện, một người phía trước thân thể cao to khôi ngô, tựa như một ngọn núi nhỏ di động, so sánh với Đồng Vô Thương cùng Lệ Hùng Đồ còn muốn hùng tráng hơn, tuổi chừng 25-26 cũng là một thân vạm vỡ. Già Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc đồng thời biến sắc, thì ra là Lệ Huynh. Đại hán này hừ một tiếng quay đầu nhìn Lệ Hùng Đồ, người chính là Lệ Hùng Đồ sao? Lệ Hùng Đồ liền nói, không sai, ngươi là... Ta là người Lệ gia Thượng Tam Thiên. Ta gọi Lệ Bạt Thiên, người nên gọi ta là Tứ Ca. Tiếng cười của Lệ Bạt Thiên vang lên ầm ầm, người thực sự không tệ. Tứ Ca, sắc mặt Lệ Hùng Đồ tỏ ra vui vẻ, hắn biết tâm nguyện muốn trở về Thượng Tam Thiên của gia tộc mình đã khẩn cấp như thế nào, mà Lệ Bạt Thiên này có thể cho phép bản thân gọi hắn là Tứ Ca, ở ngay trước mặt công chúng, thì chẳng khác gì thừa nhận Lệ gia Trung Tam Thiên. Tốt. Lệ Bạt Thiên cười to nói, công bình quyết chiến, Tứ Ca không thể giúp ngươi, nhưng đánh xong một trận này, ta liền mang bọn ngươi trở về Thượng Tam Thiên. Đà tạ Tứ Ca, Lệ Hùng Đồ vô cùng vui mừng. Mọi người bên cạnh hắn bao gồm cả đám người Điền Bất Hối đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Dẫn ngươi trở về Thượng Tam Thiên, có nghĩa là Trung Tam Thiên Lệ gia từ giờ phút này chính là người của Thượng Tam Thiên. Lệ Bạt Thiên cười nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đây là ý của Lão Tổ Tông. Nếu là người có thể đột phá hoàng cấp ở Trung Tam Thiên khi mới ở chừng này tuổi, thì có thể mang bọn người trở về. Mà ngươi bây giờ đã vượt xa cái mục tiêu này. Nói xong, Lệ Bạt Thiên mang theo hai gã thị vệ đi ở phía trước chào hỏi Dạ Thí Vũ và Diệp Mộng Sắc, thậm chí không thể nhìn ra chút gì khác. Dạ Thí Vũ hừ một tiếng, sắc mặt của Diệp Mộng Sắc trắng nhợt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trong lòng của Sở Dương thầm nghĩ, xem ra Lệ Bạt Thiên ở trong những người trẻ tuổi Thượng Tam Thiên này là một người rất mạnh. Nhưng trong lòng Mạc Thiên Cơ lại nghĩ, mặc dù người này rất mạnh nhưng mà làm người không biết mềm dẻo, cho dù công phu có cao cỡ nào, chỉ cần ta ra một kế nhỏ là có thể làm hắn chết. Người này không phải đáng sợ chút nào, ngược lại có vẻ lòng dạ của Dạ Thí Vũ và Diệp Vọng Sắc thì rất sâu và rất khó đối phó. Thân thể khôi ngô của Lệ Bạt Thiên dẫm trên mặt tuyết giống như đi một bước, mặt đất lại rung động. Đến khi sắp đi qua bên người Đồng Vô Thương thì dừng lại nói, người chính là Đồng Vô Thương sao? Ánh mắt của Đồng Vô Thương ngưng tụ, đúng thì sao? Lệ Bạt Thiên hử lạnh một tiếng nói, Lệ Hùng Đồ là huynh đệ của ta. Đồng Vô Thương cười ha hả, nếu ngươi sợ hắn chết, ta có thể để cho hai người huynh đệ các ngươi cùng lên. Vốn Lệ Bạt Thiên muốn gieo vào trong lòng Đồng Vô Thương một chút kiêng kỵ, giúp cho Lệ Hùng Đồ có cơ hội thắng một cách dễ dàng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Đồng Vô Thương lại không sợ hãi chút nào, to gan lớn mật. Con mắt hắn nheo lại, ánh mắt nguy hiểm. Một thanh âm mỉa mai nói, mới vừa rồi còn nói quyết chiến công bình, bây giờ lại giúp đỡ đệ đệ của mình lấy thế đè người. Thế nào, thấy không thể lấy thế đè được người khác thì tức giận bốc lên, muốn ra tay đánh người hả? Một cái thiếu nữ mặc áo trắng đứng phía sau Đồng Vô Thương khinh thường nói, thanh âm thanh thúy mà lạnh như băng, tất cả mọi người đây đều nghe được. Lệ Bạt Thiên hừ một tiếng nhìn Đồng Vô Thương một cái thật sâu, cất bước đi về phía trước, chậm rãi nói, đồ đàn bà thiếu hiểu biết, có thể hiểu được cái gì, thắng mà không vinh. Đồng Vô Thương giận dữ quát lên, Lệ Bạt Thiên, người nhớ kỹ cho ta, sớm muộn Đồng Nhị Gia cũng muốn đánh một trận với ngươi. Lệ Bạt Thiên cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói, chỉ cần hôm nay ngươi có thể sống. Vừa nói vừa đi tới dưới tòa tháp cao kia, lại một ngọn tuyết thai đột ngột mọc lên từ mặt đất. Lệ Bạt Thiên bay thẳng lên trên, thậm chí lướt qua đỉnh của đài cao chừng 10 trượng mới chậm rãi rơi xuống. Công phu khinh thân đó quả nhiên là kinh thế hãi tục, nhưng mà mọi người cũng biết hắn là công tử Thượng Tam Thiên thế gia, cũng đang bị dồn ép ở Trung Tam Thiên, trong lòng đã bất mãn lắm rồi, nhảy như thế cũng chỉ là mượn cơ hội để chút chút bực dọc trong người mà thôi. Dạ Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc nhìn lén Lệ Hùng Đồ một chút, trong mắt mơ hồ lộ ra sát khí, còn lời nói của Lệ Bạt Thiên là đến hoàng cấp thì đón người tới Thượng Tam Thiên, hai người này vốn không tin, họ chỉ nghĩ là chẳng lẽ Lệ gia muốn dùng Lệ Hùng Đồ để giao hảo với Cửu Kiếp kiếm chủ sao? Như vậy sau này Cửu Kiếp kiếm chủ phát triển lên, mấy nhà chúng ta đều gặp xui xẻo, chỉ có Lệ gia các ngươi được chiếm tiện nghi thôi sao? Làm quái gì có chuyện tốt như vậy? Mẹ kiếp, kiếm một cái cơ hội, trước hết đem người bị nghi ngờ là một trong 9 người theo đuổi Cửu Kiếp kiếm chủ giết quách đi, sao có thể để cho mối họa lớn như vậy tồn tại trên đời? Mà trong lòng Lệ Bạt Thiên cũng đang âm thầm suy nghĩ, không biết cái tên tộc đệ này có thực sự chiếm được sự ưu ái của Cửu Kiếp kiếm chủ hay là không. Nếu là có thì đại kế của gia tộc phải sửa đổi lại. Dù sao nếu thân thiện được với Cửu Kiếp kiếm chủ chính là việc mà các thế hệ của cửu đại gia tộc đều mơ ước xưa nay. Bao nhiêu năm rồi, những nhà chống lại Cửu Kiếp kiếm chưa có một nhà nào thành công, đã có vô số vết xe đổ, đều là kinh nghiệm xương máu, sao có thể nhìn thấy mà không giật mình. Dù không có được, dù chỉ là một trong 9 người, dù biết rõ là sẽ diệt vong cũng muốn giãy giụa, cũng không thể bó tay chịu trói được. Nhưng một khi có cơ hội kết giao được với Cửu Kiếp kiếm chủ thì ai ngu ngốc mà đi bỏ qua chứ. Ánh mắt của Lệ Bột Bạt Thiên nhìn Dạ Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc, nhạy cảm nhận thấy sát cơ trong mắt họ, không khỏi hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ. Có ta ở đây, các ngươi muốn giết hắn sao? Nằm mơ. Ở một bên khác, Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nhìn tất cả, đột nhiên lóe ra một ý tưởng, liền tiến tới bên cạnh Sở Dương, ghé tai nói. Lệ Hùng Đồ có thể không cần chết. Sở Dương nghe vậy cũng len lén gật đầu. Hai người rất ăn ý liếc nhau một cái, thấy được nụ cười mơ hồ trong mắt đối phương. Song phương cũng đã xây dựng xong cơ sở tạm thời, nhưng rất không có lập tức triển khai chiến đấu. Mọi người đều biết bất kể thế nào cũng muốn đợi người của cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên đến đủ cái đã. Bây giờ mới có 3 nhà chạy tới mà thôi, giờ phải chờ đợi những nhà còn lại. Nếu không đợi bọn họ một khi có hậu quả gì, thì cũng không phải mọi người có thể chịu đựng được. Thời gian vừa mới đến gần giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng trên núi cao đầy băng tuyết, thậm chí không cảm giác được chút ấm áp nào. Một đạo bạch quang hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ở lối vào lên núi, 3 đạo thân ảnh màu tím bỗng dừng xuất hiện. Trung gian là một cô gái áo tím có khí độ ung dung, phong hoa tuyệt đại. Chân mi nhẹ lướt, mắt phượng hàm uy, dáng người thon dài. Liếc mắt nhìn một cái tựa như ở trong một trời tuyết trắng nở rộ ra một đóa thiên hương mai hoa tuyệt diễm. Bất quá vẻ lạnh lùng ở trên mặt cô gái này so với băng tuyết vĩnh cửu trên núi cao còn muốn lạnh giá hơn. Liếc mắt nhìn qua một cái thì hầu như có thể làm cho người ta đông cứng lại. Lăng Gia, Lăng Hàn Tuyết. Trừ bỏ một câu này cho thấy thân phận thì sẽ không quản thấy nói thêm câu nào, sau đó liền đi thẳng vào. Chỉ có thời điểm nhìn thấy 2 tấm bia đá, ánh mắt của Lăng Hàn Tuyết tựa hồ thay đổi một lần. Thì ra là Tuyết tỷ tự mình đến. Lệ Bạt Thiên trên đài cao đứng dậy sang sảng cười to. Diệp Mộng Sắc cũng là đứng lên thẳng tắp cung kính kêu lên, Tuyết tỷ tỷ hảo. Dạ Thí Vũ cũng hiếm có nghiêm chỉnh lại cung kính, Tuyết tỷ tỷ, ngài đã tới. Trong thanh âm chẳng những không có dáng vẻ cạch cỡm son phấn, ngược lại nhiều hơn vài phần lấy lòng. Tình huống như thế rất giống như một đám chuột trông thấy con mèo. Lăng Hàn Tuyết thản nhiên nhìn bọn hắn không nói gì, lúc nhìn thấy Dạ Thí Vũ thì khẽ cau mày, sau đó vẻ mặt lạnh lùng đi qua trước mặt mọi người. Ở thời điểm nàng đi qua, nhóm người Sở Dương rõ ràng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo tận xương cốt. Sau đó chỉ thấy nàng vung bàn tay trắng nõn lên, một ngọn hàn băng đột ngột mọc lên từ dưới đất. Tử Y lắc người giống như một đóa mây màu tím nhẹ nhàng bay lên, đến trên đài cao, liền nhắm mắt, lăng không mà ngồi, không nói, không động tác. Hai vị Tử Y lão giả đứng sau lưng nàng cũng giống như tượng gỗ điêu khắc. Lăng Hàn Tuyết căn bản là không để ý tới Dạ Thí Vũ, Diệp Mộng Sắc và Lệ Bạt Thiên, nhưng 3 người cũng đồng thời thở dài một hơi, bộ dạng giống như chút được gánh nặng. Tựa hồ mong muốn của 3 người chính là đừng có để ý tới ta, 1000 lần đừng để ý tới ta mới tốt, để ý thì coi như ta xui xẻo, cái dạng là như vậy. Ở trong lòng Sở Dương vừa động, Lăng Hàn Tuyết này tất nhiên là Thượng Tam Thiên Lăng gia, xem ra địa vị của Lăng Hàn Tuyết rất cao, hơn nữa nhất định là nhất đáng sợ. Bằng không thì sẽ không để cho bọn Dạ Thí Vũ này sợ hãi như vậy. Bất quá Thượng Tam Thiên chính là chúa tể gia tộc, rõ ràng Dạ gia mới là đệ nhất gia tộc, nhưng vì sao Dạ Thí Vũ lại e ngại Lăng Hàn Tuyết như vậy? Tiếng vó ngựa lần nữa vang lên, lại một đại đội nhân mã xông lên núi. Lần này đi lên vẫn là thanh niên dẫn đầu, nhưng so với mấy đại gia tộc khác thì đội ngũ phía sau lại có nhiều hơn không ít, cũng phải chừng 50 người tới. Đi lên sau, hơn 40 người trong đó phóng ngựa rời đi tiến vào nhóm đội ngũ của Điền gia. Hiện trường chỉ còn lại 3 người, một thanh niên công tử khoảng 25-26, mặt khác đó là hai vị lão giả. Tài hạ Thượng Tam Thiên Thạch Thị gia tộc Thạch Thành Ngọc, phụng mệnh gia tộc Chi Mệnh đặc biệt tới xem chiến. Thanh niên kia nói một cách tào nhã. Về phần những người khác, bởi vì ân án quá nhân được người khác mời tới giúp đỡ, bất quá hành động của họ cùng với Thạch Thị gia tộc không có quan hệ, các vị cứ yên tâm. Hắn vừa nói ra những lời này, ngay cả Lăng Hàn Tuyết cũng hơi mở mắt khinh bỉ nhìn hắn, trong mũi hừ một tiếng. Thượng Tam Thiên cao thủ cố ý bị mời giúp đỡ, người của Trung Tam Thiên làm sao có thể trúng cự, vậy mà ngươi còn có mặt mũi nói một câu là các vị cứ yên tâm, cụ thằng nào có thể yên tâm cho được. Dạ Thí Vũ cười khanh khách, giọng giống như gà mái. Thạch Thành Ngọc, ngươi dứt khoát đừng kêu là Thạch Thành Ngọc mà ngươi đổi thành 10 thành thông minh có được hay không? Thực sự biến người khác cũng trở thành kẻ ngu sao? Thạch Thị gia tộc các ngươi cũng chỉ có đức tính này. Dạ Thí Vũ thấy Lăng Hàn Tuyết thì tựa như chuột thấy mèo, nhìn thấy Thạch Thành Ngọc lại giống như mèo bắt được con chuột, rõ ràng không có đem Thạch gia để vào trong mắt. Thạch Thành Ngọc cũng không tức giận, ân oán cá nhân, chẳng lẽ Dạ gia các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Dứt lời, bất kể người khác nói thế nào, tiêu sái đi tới một bên, ra lệnh cho hai lão giả dựng lên một cái băng thai. Đài băng tuyết vừa dựng xong, Lăng Hàn Tuyết hừ một tiếng, giơ tay oanh một tiếng, đài cao lớn như thế đột nhiên sụp đổ nứt vỡ, sau đó lạnh lùng nói: "Thạch Thành Ngọc, ngươi ngồi bên cạnh ta, ta sẽ giết ngươi." Bộ mặt của Thạch Thành Ngọc biến thành màu đen như đít nổi, cũng không thể làm gì, còn phải cười nói: "Tuyết tỷ sao lại nói vậy? Tiểu đệ vốn định để Tuyết tỷ dạy bảo một chút, nếu Tuyết tỷ không đồng ý, vậy tiểu đệ liền rời xa một chút cũng được." Vừa nói vừa nén giận thối lui, tạo lên một cái băng thai ở phương hướng khác. Sở Dương cũng không quay đầu lại, có chút đăm chiêu nói: "Xem ra Thạch gia này cũng không phải đáng gờm cho lắm, tối thiểu thì ở trong 9 đại thế gia, Thạch gia xếp hạng thấp nhất, điểm này vừa nhìn là thấy." Hắn dừng một chút lại nói: "Trí nhớ của ngươi rất tốt, nhìn mấy người này sau đó đánh giá thử đi." Mạc Thiên Cơ gật đầu không nói gì, nhưng đem những lời này của Sở Dương coi như mệnh lệnh mà nhớ kỹ. Hắn biết là mình không cần nói chuyện mà chỉ cần suy nghĩ mà thôi. Mà những lời này của Sở Dương đã nêu lên cho mình rất nhiều. Thạch gia xếp hạng thấp nhất, nếu yếu nhất như vậy trong tương lai nếu là chống lại, có thể dùng từ yếu nhất để làm ra vô số chuyện. Bởi vì yếu cùng với mạnh chính là đã có mâu thuẫn trời sinh. Mạc Thiên Cơ đang suy tính nên lợi dụng thế nào cách gọi mạnh yếu, trong một khoảnh khắc đã nghĩ ra 7-8 cái chủ ý tuyệt diệu để sửa trị Thạch gia trong tương lai. Một bên suy nghĩ, một bên Mạc Thiên Cơ lại tìm giấy bút, phải đem những ý nghĩ này ghi chép lại. Đây là thói quen của hắn, bất kể nghĩ tới biện pháp gì, chỉ cần không phải ứng dụng ngay bây giờ, thì nhất định là phải dùng văn tự đặc biệt của mình để ghi chép lại, tránh cho quên mất. Mặc dù là bằng trí nhớ của hắn thì khả năng quên mất gần như là bằng không, nhưng hắn vẫn luôn có thói quen cẩn thận như vậy. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ ghi chép, người bình thường xem cũng không hiểu được. Tảng đá rời tách ra 2-3, rồi chọc lấn 5-6 nước. Nếu là có người nhặt được bút ký của Mạc Thiên Cơ, tất nhiên sẽ bị ép cho đến điên cũng không hiểu được nội dung trong đó là gì. Nhưng đến ngay sau đó chính là Gia Cát Thế Gia. Gia Cát Thế Gia so với những thế gia khác đã đến mà nói thì phi thường điệu thấp, bắt chuyện với những người khác một chút, bản thân yên lặng lựa chọn vị trí rồi lên đó đứng. Lan Gia theo sau mà đến, cũng không phải là thanh niên, mà là một vị trung niên khoảng 30-40, mang theo hai vị cao thủ hộ vệ thản nhiên tiến vào. Kế tiếp là Tiêu Gia, vẫn là một vị thiếu niên công tử và hai hộ vệ. Thời điểm Tiêu Gia tới, Sở Dương cố ý lưu ý một chút, nhưng không vì cái gì khác, bởi vì đơn giản Tiêu Gia chính là địch nhân lớn nhất của Úy công tử. Muốn biết thực lực của một nhà thì phải xem thế hệ trước, nhưng muốn biết tương lai phát triển phải xem những người trẻ. Mà vị thiếu niên công tử này của Tiêu Gia tên là Tiêu Tuyệt Trần, nhưng là không có phát hiện cái gì có vẻ tuyệt trần cả, lại có một phong cách âm u, hơn nữa con mắt hình tam giác, lỗ mũi thì như củ tỏi. Thoạt nhìn có một cảm giác hắn như một tên nhà quê. Nhưng ngay sau đó Sở Dương liền thay đổi quan điểm. Mặc dù tướng mạo của Tiêu Tuyệt Trần này không tốt, nói chuyện cũng làm cho người ta cảm thấy ngốc nghếch, nhưng người này tuyệt đối không ngu. Hôm nay hắn tới đây, nếu là người ngu thì sẽ không đến. Như vậy khả năng duy nhất có thể là cái tên Tiêu Tuyệt Trần này là một nhân vật lợi hại, chuyên môn giả lợn ăn thịt cọp. Cái quan điểm này được Mạc Thiên Cơ hoàn toàn tán đồng, mà Mạc Thiên Cơ ở trên tên của Tiêu gia lại ghi thêm hai chữ trọng điểm. Lại đợi một hồi, những gia tộc kia cũng chậm rãi tới. Nhật nguyệt vốn mọc từ phương đông, ánh sao hạ xuống ở phương tây, bao nhiêu tương tang thương, bao nhiêu hận, một nửa sinh linh, một nửa hồn. Theo tiếng ngâm thơ, một thanh niên mặc áo xanh thản nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cây quạt xanh, ở nơi đỉnh núi trong mùa đông giá rét mà vẫn phe phẩy cây quạt như thằng điên, nhưng cũng không làm cho người ta thấy buồn cười. Tại hạ Thượng Tam Thiên, người của Trần gia, Trần Phi Trần, các người có thể gọi ta là Trần Ngũ gia. Sau khi xuất hiện, Trần Phi Trần nói câu đầu tiên như thế này: ta tới xem cuộc chiến cho nên các người cũng không cần phải định bợ ta, cũng không cần tìm cách để tạo quan hệ với ta. Nói tóm lại, trận đánh này Trung Tam Thiên bổn thiếu gia thực sự không coi ra gì, ta cũng chỉ là đi xem để giải sầu thôi. Hai vị cao thủ hộ vệ phía sau hắn nhắm mắt đi theo, nhìn cái quạt của hắn nhẹ lay động nói bậy nói bạ nhưng cũng không ngăn cản. Một lời này bất kể là ai trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Thế nhưng vị Trần Ngũ gia này hiển nhiên cũng không thèm quan tâm, không thèm chấp, phe phẩy cái quạt đi thẳng về phía trước. Các ngươi không phục cũng có thể hiểu được, ta phi thường thích các ngươi không phục. Nếu ai dám đứng ở trước mặt ta nói một tiếng không phục, Ngũ gia ta có thể là rất bội phục hắn. Người này nói chuyện quả nhiên có thể làm cho người chết từ trong quan tài nhảy ra. Nhưng những người khác của các gia tộc Thượng Tam Thiên ở thời điểm đối mặt với cả cuồng vọng này cũng không có phản bác, nhiều lắm thì chỉ hừ lạnh một tiếng thôi. Trần Ngũ, một âm thanh lạnh như băng nói, không nên biểu hiện sự ấu trĩ của người ở chỗ này. Nếu muốn xem cuộc chiến thì nhanh ngồi xuống đàng hoàng, nếu không muốn nhìn thì cút ngay cho sớm. Chính là Lăng Hàn Tuyết. Ở đây nhiều người như vậy cũng chỉ có Lăng Hàn Tuyết dám chính diện chống lại Trần Phi Trần. Trần Phi Trần cười ha hả một tiếng, ta nói là ai thì sẽ là Tiểu Tuyết muội muội. Nếu Tiểu Tuyết muội muội nói như vậy, Ngô huynh tự nhiên tuân theo, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Hàn Tuyết răng đầy xương lạnh, hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn nữa. Trần Phi Trần thậm chí tạo ra một cái đài cao bằng băng tuyết ngay bên cạnh Lăng Hàn Tuyết rồi lên ngồi. Lăng Hàn Tuyết tức giận hừ một tiếng xoay người đi chỗ khác. Sở Dương nhìn thấy mà trong lòng rùng mình, tên Trần Ngũ gia này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Bản thân hắn cũng không phải nông cạn như những gì hắn biểu hiện, hơn nữa người này tất nhiên là đang theo đuổi Lăng Hàn Tuyết, mà bản thân Lăng Hàn Tuyết hiển nhiên cũng không vui. Chuyện này có chỗ nào có thể lợi dụng được không đây? Sở Dương suy nghĩ nhanh như chớp. Chín đại gia tộc lúc này rốt cuộc đã đến đủ. Đúng lúc ấy Điền Bất Hối khẽ cười nói, người cũng đã đến đông đủ rồi, Sở huynh, Mạc huynh, Đồng huynh, Cố huynh, kiếm trong tay tại hạ cũng đã cô đơn không chịu nổi. Sở Dương vẫn chưa trả lời, chỉ nghe thấy một thanh âm âm trầm nói, là ai nói cho người biết người đã đến đông đủ? Hai người rất quan ý liếc nhau một cái cũng thấy được nụ cười mơ hồ ở trong mắt đối phương. Người của Cửu Đại gia tộc sau khi nghe Điển Bất Hối nói xong, trên mặt lộ ra nét mặt là trò hay rốt cuộc bắt đầu, nhưng âm thanh buồn rười rượi này vừa xuất hiện thì lại đều biến đổi sắc mặt. Ngay cả sắc mặt Lăng Hàn Tuyết cùng Trần Phi Trần cũng đột nhiên trầm trọng hẳn lên, mơ hồ có chút thấp thỏm bất an. Trong lòng Sở Dương cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là ai mà lại có uy lực như thế, có thể làm cho Cửu Đại gia tộc không dám lên tiếng. Theo thanh âm này, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy ở lối vào lên núi thậm chí là lại xuất hiện ba người. Ba người đều mặc áo vải thô, tay áo rộng, chân mang giày cỏ, trang phục đơn giản, nhưng có một loại phong vị tị thế xuất trần. Có một người đeo vỏ kiếm ở bên trái cơ thể, một người đeo trường kiếm ở tại phía bên phải thân thể, mà người thứ ba cũng là đem trường kiếm mang ra đằng sau vai. Phía trước là một người râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, người thứ hai mái tóc muối tiêu, thân thể hơi cong, thon gầy, sắc mặt tái nhợt, bộ mặt đầy nếp nhăn. Người thứ ba là tóc đen nhánh, mặt trắng như tuyết, thân thể thẳng tắp, nhìn qua hình như chỉ khoảng 40 mấy tuổi. Vừa mới nhìn thì ba người đã đồng thời đến được nơi này, mà một người trong đó Sở Dương cảm thấy rất quen mắt, cẩn thận mà nghĩ lại thì thậm chí hắn đã từng gặp qua. Nhớ kỹ lúc ấy ở Bắc Cực Hoang Nguyên, có một người bị một câu nói của bố Lưu Tình quát lui, chính là người này. Tâm niệm chợt lóe, Sở Dương rốt cuộc biết ba người này là ai, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Cửu Đại Thế Gia lại kiêng kỵ như vậy. Là Cửu Trọng Thiên chấp pháp giả. Đây chính là trong truyền thuyết trên dưới Cửu Trọng Thiên thần bí nhất, thế lực cường đại nhất, thế lực của chấp pháp giả. Chàng diện long trọng như thế, tại sao bọn ta có thể bỏ qua? Lão dân tóc trắng ở trước đầu tiên là ngẩng đầu mắt không chớp chậm rãi nói, không mời mà tới, kính mong người của chín đại chúa tể thế gia xin đừng trách. Đâu có, đại nhân nói đùa. Trần Phi Trần cười hùa theo vội vàng nói, đại nhân có thể tới chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, mời mời, xin mời ngồi. Lão nhân tóc trắng cũng không để ý tới hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn. Cửu đại gia tộc có cả vạn con đường, đường nào cũng có thể thông thiên. Từ trước đến giờ chúng ta đều khâm phục không thôi. Một câu nói kia để những người của chín đại chúa tể thế gia đều không thể nhịn được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cả vạn con đường, đường nào cũng có thể thông thiên, rõ ràng là chỉ trích chín đại gia tộc không để ý đến quy tắc Cửu Trọng Thiên, tự tiện xuống đây, quấy gió quấy mưa. Khách khách lạc lạc, Chấp pháp giả đại nhân, tính sao? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy ở trung tâm thiên có cảnh tượng nơi này thật là tuyệt đẹp sao? Dạ thí vũ cười duyên, theo thói quen ném ra một cái mị nhãn, nhưng vừa ném ra ngoài đã cảm thấy không tốt. Lão già khô gầy tóc muối tiêu ngẩng đầu nhíu đôi chân mày, hai mắt như điện nhìn lướt qua. Dạ thí vũ không kịp né tránh liền chống lại hai ánh mắt đó, bất chợt kêu lên một tiếng đau đớn, bộ ngực một trận phập phồng, oa một tiếng nhả ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động một trận, suýt chút nữa rớt từ trên đài cao xuống. Lão già kia cũng không thu hồi ánh mắt lại, thản nhiên nói, cảnh tượng nơi này rất tốt sao, tại sao ta không cảm thấy được? Dạ thí vũ đâu dám trả lời nữa, cúi đầu, xảo diệu đem hận ý trong mắt che giấu đi. Hôm nay chẳng qua là tới xem cuộc chiến, đánh xong một trận tất cả những người trong các thế gia theo ta trở về Thượng Tam Thiên. Lão già râu bạc trắng nói chậm chậm, nếu có vị nào không để ý quy tắc cố gắng chạy thoát hoặc có mục đích khác thì đừng trách chúng ta không nể mặt chín đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên. Nói xong những lời cứng rắn này, không để ý sắc mặt của đám công tử tiểu thư của chín đại thế gia biến hóa thế nào, ba người chậm chậm tiến vào, sau đó một cái đài băng tuyết cao nhanh chóng được dựng lên. Cửu Trọng Thiên chấp pháp giả quả nhiên bá đạo, Sở Dương thấp giọng nói, nhìn bộ dáng sau khi bọn người kia trở về tất nhiên sẽ bị thu thập. Chín đại gia tộc cũng cần phải trả một cái giá lớn mới có thể giải quyết chuyện này. Mạc Thiên Cơ nói, nhìn tình huống trước mắt thì có lẽ là như vậy. Như vậy, Thiên Cơ, trước khi bọn hắn rời đi, chúng ta có khả năng cho đám chấp pháp giả này thêm một tí lửa hay không? Sở Dương nói một cách trầm tư. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói là có chút khó khăn. Khó khăn cũng không có nghĩa là không có cách. Sở Dương vuốt cằm nói, thí dụ như Thượng Tam Thiên Thạch Gia kia. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ sáng lên. Hôm nay đánh một trận chính là ân oán Trung Tam Thiên, cho nên lão hủ cũng không can thiệp. Lão giả râu bạc trắng thản nhiên nói, chỉ là một cuộc chiến, nếu là muốn đánh thì giờ có thể bắt đầu. Tinh thần của Điền Bất Hối rung lên, dạ, xin nghe theo lời của tiền bối. Hắn lập tức quay đầu nhìn đám người Sở Dương. Sở huynh, Mạc huynh, chúng ta liền bắt đầu đi. Người nếu đã đến đủ, tiếp tục kéo dài thời gian, cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh bại vong của các ngươi. Ai nói cho người biết là người đã đến đông đủ, Sở Dương từ từ nói. Mạc Thiên Cơ tào nhã cười một tiếng. Người của các ngươi đã đến đông đủ, nhưng người của chúng ta còn chưa tới đủ. Người của các ngươi còn chưa tới đủ sao? Mặt của Điền Bất Hối liền biến sắc. Không có gì ngoài những người ở đây, các ngươi làm gì còn lực lượng nào khác? Tiểu tử Điền gia nói chuyện quá thối, lão phu còn chưa có tới, sao đã gọi là đến đủ được? Theo một tiếng giống to, ba đạo bóng người bay vút lên như sao. Ngạo Thiên Hành mừng rỡ đứng dậy, lão tổ tông. Chính là ba vị lão tổ tông quân cấp của Ngạo Thị gia tộc, đến thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đã góp mặt. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ vẫn bình tĩnh, cuối cùng cũng có chút buông lỏng. Ba vị quân cấp cao thủ này đến cùng với số lượng cao thủ của đối phương liền ngang nhau. Điều duy nhất có thể lo chính là một vị thánh cấp ngoại viện của Thạch Thị gia tộc. Nhưng mà đây cũng là chuyện không thể làm khác. Việc có thể cố gắng thì cũng đã làm rồi. Trận chiến này không phân thắng bại, chỉ phân sống chết. Sắc mặt của Điền Bất Hối mặc dù hơi đổi nhưng vẫn cảm thấy đã biết thực lực của bên mình chiếm ưu thế thì liền cũng không để trong lòng, giơ tay hành lễ. Kính xin các tiền bối cao nhân làm người chứng kiến, người sống làm vua, kẻ thua chết trận, chính là một đống xương trắng. Lão già râu bạc trắng khẽ gật đầu, bọn họ là chấp pháp giả, công việc làm trọng tài, thì họ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay sau đó lão già râu bạc trắng hướng Sở Dương bên này nói, các vị có ý kiến gì không? Mạc Thiên Cơ đột nhiên nói, chiến đấu là vì sống chết, làm gì có hứng thú mà đi lo lắng đến thắng bại. Nếu Điền Bất Hối bọn họ muốn tìm chết, chúng ta sẽ giúp đỡ là được. Ánh mắt của lão giả râu bạc trắng ngưng tụ, một lúc sau mới từ từ nói, tốt, hảo khí phách. Câu nói kia của Điền Bất Hối vẫn có thể là trưng cầu ý kiến, bởi vì đối phương cũng không có đáp ứng, còn muốn nhờ trọng tài đi hỏi thăm. Nhưng lời này của Mạc Thiên Cơ cũng là giải quyết rất dứt khoát. Người thua trận thì đừng mơ còn sống mà rời khỏi chỗ này. Hai bên đối chiến đạt thành nhận thức chung, coi như là Cửu Trọng Thiên chấp pháp giả cũng chỉ có thể đứng nhìn. Hiển nhiên lão già râu bạc trắng có chút ngoài ý muốn, bên trong trận doanh đôi bên cương giả quân cấp có không ít, hoàng tọa cao thủ càng nhiều. Nhưng lại do hai vị thiếu niên tuổi còn trẻ này chiếm vị trí lãnh đạo, không thể không nói là kỳ lạ. Nhất là hai nhà đều do thiếu niên lãnh đạo, càng làm cho người ta suy nghĩ không ra. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ liếc nhau một cái, ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, nhưng mơ hồ phát hiện sự lo âu trong mắt của Mạc Thiên Cơ. Từ cách bài binh bố trận của song phương mà xem thì cuộc chiến hoàng cấp vương cấp Sở Dương bên này chính là thắng chắc không thể nghi ngờ, nhưng cuộc chiến quân cấp thì có chút thắng bại khó lường. Về phần cuộc chiến thánh cấp, bên này căn bản tìm không ra đối thủ có thể xứng đôi với đối phương. Mạc Thiên Cơ sầu lo chính là vì cuộc chiến thánh cấp sau cùng. Sở Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng thoáng có chút nặng nề, làm sao mà Úy công tử còn chưa có tới. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút bận tâm, nếu Úy công tử tới, người của Tiêu gia lại đang ở đây, liệu có nhận ra hắn hay không. Sau trận đánh ngày đó, Sở Dương tự cảm được truyền âm của Úy công tử, sau đó Úy công tử thoát thân rời đi, trong lòng Sở Dương cũng đỡ lo, không nghĩ rằng cho tới bây giờ Úy công tử còn chưa xuất hiện. Nếu Đàm Đàm nhận lấy đả kích đột nhiên giác tỉnh mà biến thân cũng tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi, nhưng là bởi vì như vậy mà thân phận Đàm Đàm sẽ không cách nào giữ được bí mật, tất nhiên sẽ có vô số cao thủ đến đối phó với hắn, trong chuyện này thậm chí bao gồm cả chấp pháp giả, vậy thì trên đời đều là kẻ địch, khốn nạn thật. Cho nên Đàm Đàm tuyệt đối không thể tức giận, hơn nữa thứ kia cũng không bị chính hắn điều khiển, còn bản thân nếu để cho kiếm linh phụ thể, Sở Dương thở dài một tiếng, nếu mình để kiếm linh phụ thể nữa, sợ rằng tên kia sẽ bãi công đỉnh công tại chỗ. Ở trong thời gian dài như vậy, bản thân hắn mỗi ngày đều ngâm mình trong thối hồn tuyền, hiệu quả quá nhỏ, kiếm linh mỗi một ngày cũng phải lải nhải đến khi không còn khí lực thì mới câm miệng, là càng không muốn nói đến việc để hắn ra tay. Sở Dương cau mày yên lặng suy nghĩ. Đúng lúc này dưới chân núi truyền đến một tiếng ô ô, sau đó tiếng này đi đến giữa sườn núi, nhưng ngay sau đó lại là một tiếng ô giống như không khí nổ tung. Là thanh âm này ngay cả lão giả râu bạc trắng là chấp pháp giả cũng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì đây là một loại thanh âm chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh mới cảm nhận được, mới có thể hiểu rõ được. Đây là âm thanh do tốc độ quá nhanh, bay lên quá mau, y phục ma sát với không khí làm không khí bạo liệt, nhưng y phục lại không tổn hao gì mới có thể phát ra như vậy. Coi như là quân cấp cao thủ cũng tuyệt đối không có tu vi như thế, tuyệt đối không phát ra được âm thanh này. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, hai bóng người giống như quỷ mị chợt lóe lên. Mọi người đồng thời có một loại ảo giác, có một người dùng tốc độ nhanh đến cực điểm, càng chạy càng gần, đột nhiên tựu đứng ngay trước mặt mình. Đó là một loại mãnh liệt đánh vào tinh thần thị giác. Một bóng người mặc thanh bào lẳng lặng đứng ở lối vào. Một công tử trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú, một bộ quần áo xanh thanh nhã tiêu sái. Chẳng qua đứng ở chỗ này đã thản nhiên lộ ra mấy phần xuất trần, tràn tay ý tứ sao cũng được, vô luận thế nào cũng ok. Mặc dù đối mặt với mấy ngàn cao thủ trước mắt, tựa hồ bất luận kẻ nào cũng không nằm trong mắt hắn, nhưng không phải là khinh thị, không phải không nhìn, bởi vì tất cả người trong mắt hắn đều là mây trắng, đều là gió mát. Sau đó người trẻ tuổi này nhẹ nhàng nở nụ cười thản nhiên nói, ta không có tới muộn đó chứ. Áo xanh phất phơ, hắn chậm rãi đi tới phía trước, vừa đi vừa nói, còn chưa bắt đầu sao, xem ra không tới muộn. Dĩ nhiên là cái kiểu tự hỏi tự đáp, tự đắc ý, tự vui mừng. Nhìn thân thái của hắn giống như là tới tham gia một cái yến hội, tất cả mọi người ngồi xuống, đồ ăn thì đã đưa lên đầy đủ, nhưng mọi người đều chưa động tới đũa. Như thế một phần dễ dàng cùng thỏa mãn. Ánh mắt Sở Dương híp lại cười nói, nhìn bộ dáng thì người tới vừa đúng lúc. Người áo xanh này nhíu mũi lộ ra nụ cười đẹp mắt, lại thở dài một hơi. Thực sự là sợ lúc ta đến các người đều đem mọi người giết sạch vào, vậy thì sẽ là rất tiếc. Điền Bất Hối kêu lên thất thanh khiếp sợ, Úy công tử. Úy công tử nhíu lông mày nói, lại còn có người nhận ra ta. Sở Dương cười khổ, không nghĩ tới Úy công tử tựu lại ngông nghênh như vậy, cực đoan cao điệu mà ra sân. Bản thân mới vừa rồi còn nghĩ đến là hắn sẽ bằng phương pháp gì ẩn núp thân phận sau đó mới lòi ra. Úy công tử, ám chúc các ngươi cũng tới cùng trận chiến đấu này sao? Điền Bất Hối chỉ cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, nếu là ám chúc quy mô kéo đến như vậy trận chiến này ngay cả đánh cũng không đánh được. Ám chúc thì chắc là sẽ không tham dự. Bất quá bổn tọa là muốn tham dự, Úy công tử nói, chẳng lẽ ta không phải người trung tam thiên sao? Ta tham gia, người dám nói không được sao? Điền Bất Hối trợn mắt, há hốc mồm, thở dài. Úy công tử có thể tham gia, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, Điền mỗ có tài đức gì mà dám nói không cơ chứ? Người đã không dám nói, vậy người còn không câm miệng đi. Úy công tử chém xéo mắt nói, dường miệng của người thúi lắm sao? Cứ như vậy mà thấu lên nói chuyện với ta, chẳng lẽ ta rất thích người sao? Có tin hay không bổng công tử có thể đem mặt của ngươi đánh thành đầu con heo. Trăm triệu lần nghĩ không tới đối phương chính là cao thủ hạng nhất của trung tam thiên ai cũng biết, nhưng thậm chí há mồm ở chỗ này chính là đảo loạn một đoạn. Điền Bất Hối nhất thời khuôn mặt vặn vẹo, sắc hồng chuyển tím. Úy huynh, Sở Dương dở khóc dở cười. Không phải là ta tính tình không tốt, mấu chốt là người này thiếu thu thập à? Úy công tử phong khinh vân đạm, nhò nhã lễ độ, chỉ đạo. Nhìn một ít bộ mặt xui xẻo thì đoán chừng còn tưởng rằng là ta tới giúp bọn hắn, không để cho bọn hắn nhìn một chút sắc mặt, một khi triển khai đi lên cũng là sự tình khó làm. Ta người này nhược điểm lớn nhất chính là dễ nói chuyện từ xưa tới nay. Sở Dương cười khổ, ngài tựu hỉ nộ vô thường, ai dám quấn lên với ngài. Về phần để cho người khó làm thì lại càng tuyệt đối không dám. ngươi mà là dễ nói chuyện sao? Sở Dương nghe thấy những lời này chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều co gân rút xương. Đúng vậy, ngài rất dễ nói chuyện, rất dễ nói chuyện đến nỗi không ai dám nói cho người biết. Hiển nhiên úy công tử hôm nay cao điệu ra sân cũng không phải đơn thuần là vì chuyện này, bởi vì sau một khắc hắn đã hô lên Thượng Tam Thiên Tiêu gia là người ở chỗ này. Trên đài cao, Tiêu Tuật Trần thật thà cười, ta là người Tiêu gia, nhưng không biết vị này tìm Tiêu gia chúng ta có gì phải bàn cãi sao? Ta nói các người những thứ này vô liêm sỉ thế nào, có bản lĩnh ở chỗ mọi người mở rộng cái miệng thúi. Bên cạnh người hai vị kia năm đó từng tham gia vây công lão tử, bây giờ lại trợn tròn mắt nói dối là không nhận ra. Ngươi thực sự không biết ta sao? Úy công tử nhướng lông mi rất khó chịu nói. Bên cạnh Tiêu Tuyệt Trần, một lão giả đứng lên cười lạnh. Năm đó dưới kiếm gọi hồn, hôm nay cũng dám lật sóng gió sao? Trở về nói cho đương sự gia chủ các người biết, hôm nay đánh một trận xong, bổn công tử sẽ giết lên Thượng Tam Tiên, tìm các người Tiêu gia để lý luận một trận. Úy công tử nói xong liền quay đầu không để ý tới bọn họ nói gì, đi tới bên cạnh Sở Dương ngồi xuống. Thế nào, còn không bắt đầu đi? Lại tới đây không phải là vì giết người sao? Tất cả mọi người ở chỗ này nhìn nhau chằm chằm, thực sự là muốn đọ mắt sao? Sở Dương thực sự bị hắn nói làm cho im lặng. Mạc Thiên Cơ thì rốt cuộc yên lòng, thong dong chấn định, an bài xuất chiến. Nhưng ngay sau đó, Mạc Thiên Cơ điền bất hối hai người, ở thế trận an bài lại làm ra một chút điều chỉnh. Nếu muốn chấp pháp giả làm trọng tài, như vậy chấp pháp giả há có thể không biết chuyện. Cuối cùng chế định ra quy tắc quyết chiến mà ngay cả Sở Dương nhìn cũng là đổ mồ hôi lạnh. Đây là một trận quyết chiến điên cuồng. Vẫn là đánh tới khi đối phương triệt để diệt vong hoặc là không có bất kỳ lực phản kích nào mới xem như kết thúc. Trận chiến đấu này tất cả chia ra làm 11 chàng. Thánh cấp một cuộc chiến, quân cấp 2 chàng, hoàng cấp 3 chàng và vương cấp là 4 chàng. Nếu là giải thích một cái thì chính là vương cấp cao thủ. Ở trong chiến đấu tuyệt đối không thể xuất ra hoàng cấp cao thủ. Hoàng cấp cao thủ chiến đấu tuyệt đối không thể ra quân cấp và thánh cấp. Bất kể người có bao nhiêu vương cấp cũng chia làm 3 đội, dẫn đầu thì cũng phải là vương cấp chứ không được vượt qua. 3 đội chiến một cuộc, sau đó song phương sở hữu những người may mắn còn sống sót lại gom lại, tái chiến một cuộc cuối cùng, cần phải cho trong đó một phương chết sạch, chết hết mới thôi. Hoàng cấp thì chia ra 2 đội cũng quyết chiến một cuộc, người may mắn còn sống sót lại tái chiến sinh tử. Quân cấp thì chỉ có một đội, hỗn chiến một cuộc, quyết chiến một cuộc, thánh cấp cũng đánh một trận quyết ra thắng bại. Cuối cùng sở hữu may mắn sống sót những người còn lại, chẳng phân biệt cấp bậc sẽ thống nhất tham dự hỗn chiến, một phương toàn bại, cứ như vậy sẽ ném xác vào hồ vong mệnh, một phương thắng cuộc đương nhiên được xuống núi, tiếp trưởng thế lực của đối phương. Tự nhiên trước khi đại chiến nếu là song phương đều có hứng thú đơn đả độc đấu thì liền có thể đưa ra khiêu chiến cá nhân, khiến cho một cuộc chiến sinh tử để giải quyết những mối hận cũ. Nói ngắn gọn là sở hữu quy tắc cũng chỉ hướng về phe tàn khốc nhất một điểm, đó là sinh hoặc là tử. Đây là quy củ quyết chiến, lại càng ở trong vong mệnh hồ, hạ ra quy củ quyết chiến, mọi người đều được đối xử bình đẳng. Lão già râu bạc trắng đứng lên, lớn tiếng đem quy tắc đọc ra một lần, có cả thư ký ghi lại, thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn thật lâu không tan. Ở phía dưới là yên lặng như tờ, gần 3.000 người đại biểu cả Trung Tam Thiên, vũ lực đỉnh cao nhất, nhưng không có một người nào phát ra nửa câu nói chuyện. Chết, chết, chết. 3.000 người ở đây ít nhất có 2.000, thậm chí là 2.500 bị ném vào trong cái hồ nước này. Bản thân liệu có phải là một trong số đó? Ai dám nói là mình tuyệt đối không bị ném vào trong đó, ngay cả quân cấp cao thủ, thánh cấp cao thủ cũng tuyệt đối không dám nói vậy. Một không khí thảm thiết cứ như vậy mà sinh ra, mọi người đều là hô hấp ồ ồ trong hai mắt tơ máu răng đầy. Đang hoàn toàn yên tĩnh, bỗng Đồng Vô Thương đột nhiên hét lớn một tiếng từ trong đám người đi ra, bước nhanh tới chính giữa, giơ lên một ngón tay lạnh lùng nói, Lệ Hùng Đồ, đi ra nhận lấy cái chết. Trước khi đại chiến, Đồng Vô Thương muốn đơn đấu một trận, nói rõ tuyệt đối là không thèm chiếm tiện nghi của Lệ Hùng Đồ. Vóc người của Đồng Vô Thương khôi ngô, một đao nơi tay tựa như vạn mã thiên quân đồng thời kết trận. Thân thể ổn trọng bộc lộ tài năng, sắc mặt một chấp pháp giả áo trắng ở phía trên ngưng tụ lại, ánh mắt nhìn về phía Đồng Vô Thương khẽ thay đổi, nhưng lão giả khô gầy bên cạnh hắn lại thấy hắn nói ra lời trong lòng, hảo khí phách, không nghĩ tới Trung Tham Tiên mà thậm chí còn có nhân vật lợi hại bậc này. Trong mắt của Lệ Bạt Thiên lộ ra vẻ trầm tư và sầu lo, Diệp Mộng Sắc nhìn Đồng Vô Thương đột nhiên cúi đầu thở dài, đáng tiếc là nhân vật như thế lại sinh ra Trung Tam Thiên. Một tiếng bạo liệt thét dài, Lệ Hùng Đồ cũng phóng ra, thân thể khôi ngô oanh một tiếng rơi trên mặt tuyết, tuyết trắng tung bay tung tóe chung quanh, hắn cười to. Đồng Vô Thương, nếu ngươi không nói thì ta cũng nói. Nếu ta và ngươi không đánh một trận thì có chết cũng không nhắm mắt. Đồng Vô Thương cười ha hả, đang có ý đó đây, Lệ Hùng Đổ, xem đao. Hét lớn một tiếng, mặc đao bắn ra giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một ánh đao tạo thành một dải ngân hà màu đen, ở nơi băng thiên tuyết địa này lại làm cho người ta phải chăm chú mà nhìn. Đồng Vô Thương tựa như chỉ có hai bàn tay không, phóng về phía trước, nhưng ánh đao ngân hà trên bầu trời lại theo thân thể hắn mãnh liệt mênh mông vọt tới, ngay cả đao dẫn người, bao gồm cả đoàn không khí hình như cũng biến thành một tòa núi đao di động, càng lên càng nhanh, thanh thế càng lúc càng lớn, càng về sau thì đã là thiên băng địa liệt, ánh đao di thiên. Đồng Vô Thương ở trong sinh tử quyết đấu ở dưới dạng chiến ý khi gặp được kỳ phùng địch thủ, kích phát ra một đao trước đó chưa từng đánh ra. Một đao này đối với Đồng Vô Thương hiện tại chính là đỉnh phong, nhưng một đao điên phong này lại thành khúc dạo đầu của trận đánh ngày hôm nay. Trên đài cao, cửu đại thế gia cùng chấp pháp giả đều không tự chủ được mở to mắt mà nhìn. Trần Phi Trần khó có thể tin, thấp giọng kinh hô, đao hoàng. Một tiếng thấp giọng kinh hô này chính là kêu lên tâm tư của mọi người ở chín đại gia tộc đang quan chiến. Khi Đồng Vô Thương chưa ra tay, tất cả mọi người cũng chỉ cảm thấy thiếu niên này bất phàm, nhưng cũng chỉ bất phàm mà thôi. Dù sao tu vi của Đồng Vô Thương còn không lọt nổi vào mắt bọn hắn, bằng thực lực và tài nguyên của gia tộc bọn hắn, mạnh mẽ đem một thiếu niên 14-15 tuổi tăng lên tới hoàng tọa, thậm chí là hoàng tọa quá ngũ phẩm cũng tuyệt đối không phải việc gì quá khó. Nhưng Đồng Vô Thương bằng tu vi kém như thế mà đánh ra một đao thậm chí dẫn động cả thiên địa chi uy, để cho thiên địa tùy theo đó mà run sợ mà chiến đấu, đây là tu vi mà đao hoàng mới có thể sở hữu. Hoàng tọa thì không đáng sợ, nhưng một khi phía trước hoàng tọa có thêm một loại hình binh khí để hình thành, kẻ mà ngàn dặm mới tìm được một vị, ví dụ như thương hoàng, tiên hoàng, cẩu hoàng, nhưng trước mắt chính là đao hoàng, cả cửu trọng thiên là vị hoàng tọa thứ hai chỉ sau kiếm đế, nhưng chính là kiếm đế chứ không phải là hoàng, cho nên ở trong đao xưng hoàng chính là cửu trọng thiên đệ nhất hoàng tọa. Như vậy đao hoàng ngộ tính, cố gắng chấp nhất và áp lực, thiếu một thứ cũng không được. Đâu phải chỉ đơn thuần cứ tăng lên công lực là có thể đạt tới. Nhân vật như vậy coi như ở thượng tam thiên cũng không có bao nhiêu người, mà còn trẻ như Đồng Vô Thương thì lại càng không có người nào, không có một ai. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động một cái, hôm nay thực sự xuống đề quan chiến nhưng lại bất ngờ vớ được bảo vật. Lệ Hùng Đồ dữ dội giống to một tiếng, thân thể vốn hùng tráng tới cực điểm lại tựa hồ phóng lớn lên một vòng, một thanh âm vang lên, một thanh kiếm bản to rộng đến không cách nào hình dung xuất hiện trong tay. Thanh kiếm này chiều rộng phải ước chừng 2 thước, dài phải 6 thước, 2 thước tức là khoảng hơn 60 phân, 6 thước tức là 1m8, thậm chí độ dày cũng có khoảng 1 thước tức là dày khoảng 30 phân. Sức nặng của nó tuyệt không kém hơn so với mặc đao của Đồng Vô Thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, hai mắt Lệ Hùng Đồ trợn tròn, thân thể xoay tròn, một ngọn kiếm sơn quay tròn nghênh hướng vạn đao phong bạo của Đồng Vô Thương. Ô một tiếng bén nhọn từ quanh người của Lệ Hùng Đồ vang lên, mũi kiếm xé nhỏ không khí, thậm chí khiến toàn bộ chu vi 3 trượng quanh người Lệ Hùng Đồ đã biến thành thảm bích. Vừa đánh ra kiếm này, cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả trên đài cao đều nhịn không được đồng thanh thở dài. Hai thiếu niên này từng cái đều là kỳ tài ngút trời, hôm nay bất luận là người nào bỏ mình thì cũng là một tổn thất. Kiếm của Lệ Hùng Đồ mặc dù không đạt tới đẳng cấp của kiếm đế, nhưng sức nặng của nó nếu như dốc hết sức đánh ra thì coi như so với một vị kiếm đế chân chính cũng không chút thua kém. Phong cách chiến đấu của hai người này đều là đại khai đại hợp, phấn đấu quên mình, hung tráng và bạo liệt. Thấy hai người này chiến đấu, tất cả mọi người thản nhiên hiểu rõ một chuyện, đây mới là nam nhân chiến đấu, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng chỉ có chiến đấu như vậy mới xứng với hai chữ nam nhân. Đồng Vô Thương cùng Lệ Hùng Đồ đồng thời hét to. Tiếp theo, đao sơn, kiếm lâm mạnh mẽ đụng vào nhau, oanh! Một cỗ lực lượng khó mà tưởng tượng đột nhiên bắn về bốn phía, hai người Đồng Vô Thương cùng Lệ Hùng Đồ đều không nhúc nhích, bên trong thất khiếu của hai người đồng thời phun ra tơ máu, mặt đất dưới chân hai người cho dù thần binh lợi khí cũng không thể phá hỏng, kêu lên vài tiếng vang, thậm chí là lúc này đã nứt ra vài khe hở rộng. Băng tuyết trên đài cao do chín đại gia tộc tạo ra, nếu không phải được bọn họ sử dụng tu vi bảo vệ vững vàng thì cái lực đánh sâu vào lúc này có thể đổ sụp. Trong lòng của tất cả những người thuộc cửu đại gia tộc vốn khinh thường trận chiến này đồng thời lộ ra thần sắc ngưng trọng, hết sức chuyên chú nhìn vào. Đây là một trường chiến đấu chân chính của nam nhân. Tốt! Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn mãnh liệt, tóc đen bay đầu, phịch một tiếng bứt đứt cả dây cột tóc, bay múa trong gió tuyết, chân hắn vững vàng lướt trên mặt đất, dẫm xuống mạnh như cột đỉnh, không nhúc nhích. Thống khoái! Đệ Hùng Đồ giống lên dữ dội, khàn cả giọng, cả người đầy cơ bắp phình ra như Lý Đức. ở trong mắt bắn ra chiến ý càng ngày càng kịch liệt, kẻ địch càng mạnh ta càng hưng phấn. Đồng Vô Thương cùng Lệ Hùng Đồ đều thuộc về loại người như vậy, hai người cũng không cho đối phương nghỉ ngơi và cũng không cho bản thân nghỉ ngơi. Mặc đao và kiếm bản to đồng thời giơ lên, lại hung hăng đập xuống chung một chỗ. Những viên lửa nhỏ tóe ra gần như bốc cháy, nhưng ngay sau đó tiếng vang rầm rầm liên tục vang lên. Mỗi một lần va chạm lại có tuyết trụ kịch liệt phóng lên cao. Đầu tiên là Đồng Vô Thương đánh ra liên tục 10 đao giống như mưa rền gió dữ, Lệ Hùng Đồ lui một bước đỡ một đao, vòng chiến nhanh chóng rời vào phía Lệ Hùng Đồ. Sau đó Lệ Hùng Đồ hét lớn một tiếng, kiếm to bản lại mạnh mẽ chóm lại 10 kiếm, Đồng Vô Thương đón một kiếm cũng lôi một bước, cũng lùi lại đúng 10 bước. Tiếng va chạm kịch liệt tới kịch điểm, gần như làm lỗ tai của mọi người đều điếc đặc. Đột nhiên hai người đồng thời dừng tay, sau đó một kẻ chống đao, một người chống kiếm, hai người đứng cách xa nhau 5 trượng, kịch liệt thở hồng hộc như trâu. Đột nhiên đồng thời cười ha hả, rất thống khoái. Chiến đấu như vậy làm cho máu của cả hai đều như thiêu đốt lên. Mặc dù cánh tay đã đau nhức, hộ khẩu bạo liệt, vết máu bên trong thất khiếu vẫn đang chảy, nhưng chiến ý của hai người không thua sút chút nào, ngược lại càng đánh càng nóng bỏng. Sở Dương cau mày nhìn trận chiến này, hắn cảm thụ được máu tươi trong huyết mạch bản thân sôi lên, hai tay không tự chủ được mà siết lại thật chặt. Một làn gió thơm từ bên cạnh chuyển đến, quay đầu, chỉ thấy trên mặt của Mặc Lệ Nhi tràn đầy vẻ khẩn trương, nhìn Đồng Vô Thương ở trong sân mà trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc cùng lo lắng. Không cần phải lo, Vô Thương chắc chắn sẽ thắng, Sở Dương khẳng định nói, ta có lòng tin đối với hắn, ngươi càng phải có sự tin tưởng. Mặc Lệ Nhi dùng sức gật đầu nhưng cũng cắn nát cả vành môi. Lại tới, Đồng Vô Thương giống lên, lại tới, Lệ Hùng Đồ cười lên điên cuồng. Đào lai vô tình thiên, Đồng Vô Thương cười như điên, thân thể mang theo mặc đao như mọc lên từ dưới đất, mạnh mẽ phóng lên 7 trượng trời cao, rồi như một ngôi sao màu đen đột nhiên chạm xuống, trở thành một đạo gió lốc. Kiếm hóa phù đồ, Lệ Hùng Đồ giống to, thân thể xoay tròn, nhất thời xuất hiện một ngọn kiếm quang như bảo tháp, to hơn vô số thanh kiếm ghép lại mà thành, từng tầng phóng lên cao, nhanh chóng vọt tới tầng 7, sau đó xoáy mạnh bay lên khỏi mặt đất, đón nhận đao lai vô tình thiên đang mạnh mẽ giáng xuống. Một mảng dài đao quang kiếm ảnh bắn vào nhau, thanh âm đao kiếm tấn công không ngừng vang lên, một đạo hắc ảnh mang theo tiếng hét dài cuồng bạo bắn ra giữa không trung. Một đạo thân ảnh khôi ngô khác lảo đảo trên mặt đất lui về sau, bắn ra giữa không trung chính là Đồng Vô Thương. Lần này bắn ngược ra ngoài cao chừng 30-40 trượng, và giờ khắc này thân ảnh khôi ngô hùng tráng thậm chí đem cả bầu trời che phủ lại. Đào đoạn vô tình thiên, Đồng Vô Thương lộn vòng giữa không trung, một đạo đao mang to như một cái trụ đồng từ mặt đao bay ra, mà Đồng Vô Thương theo một đao này lần nữa lao xuống. Nha! Lệ Hùng Đồ lớn tiếng gào thét, kiếm quang bảo tháp lần nữa xuất hiện một tầng phóng lên. Oanh một tiếng nổ lớn, Lệ Hùng Đồ té ngã văng ra ngoài 7 trượng, tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, nhưng đôi chân hắn vẫn vững vàng đứng trên mặt đất, hai tay cầm kiếm một cách ổn định như vách đá. Khi Đồng Vô Thương lại bay vút lên lần nữa, lại thét dài một tiếng, lại nhả ra chọc khí trong lồng ngực, hai mắt chảy đầy ra tơ máu, đó là do liên tục chấn động, tạo thành tác dụng phụ mà cơ thể chịu không nổi. Nhưng trong mắt hắn vẫn có sự cuồng nhiệt như cũ, lần nữa vọt xuống, đào đoạn vô tình thiên. Đồng Vô Thương rõ ràng đã tiến vào một trạng thái phấn chấn, trường đao sôi trào trên không trung như vật sống, bày ra ánh đao to lớn như một cây trụ đồng phóng thẳng ra. Kiếm đoạn thương hải, trong mắt Lệ Hùng Đồ cũng lóe ra vẻ mừng rỡ mà người khác không thể hiểu được, hét lên thật lớn. Ta, Lệ Hùng Đồ, từ lúc sinh ra chỉ cầu đánh một trận này, thống khoái, quả thực là thống khoái. Thân hình hai người lần lượt thay đổi qua lại, đều tự đi khoảng 40 trượng ở trên tuyết rồi mới dừng lại. Khoảng cách giữa hai người phải lên đến gần 100 trượng. Một đao tuyết trắng, một đao quyết thắng bại đi, Lệ Hùng Đồ. Đồng Vô Thương bễ nghễ mà cười, cầm đao thét dài. Khi hắn nói chuyện, tóc dài trên đầu giống như có tính mạng bay lên không trung, giống như một gã thiên thần hào hùng cái thế. Một kiếm quyết sống chết Đồng Vô Thương. Trong mắt Lệ Hùng Đồ cũng lóe ra vẻ tôn kính không thể che giấu. Nếu ta giết ngươi, sẽ đem mặc đao của ngươi cất giữ, trở thành bảo bối cả đời ta sẽ không xa rời. Uống rượu cùng đao, xuân thu không ngừng ôm đao mà say. Tuy rằng hoàng tuyền cửu u tuy xa, nhưng mỗi ngày sẽ được cùng người uống một chén. Đồng Vô Thương cũng cười ha hả, trầm giọng nói, nhưng mà chắc chắn người phải thất vọng rồi. Người sai, người luyện chính là vô tình đao đạo, nhưng vô tình đao lại không giết được Lệ Hùng Đồ ta. Lệ Hùng Đồ thanh khẩn nói, cho nên hôm nay tất nhiên người phải chết. Ba chiêu của Đồng Vô Thương là đao lai vô tình thiên, đao phá vô tình thiên và đao đoạn vô tình thiên đã làm cho Lệ Hùng Đồ kết luận Đồng Vô Thương tu luyện chính là vô tình đao pháp, nhưng hắn luyện là thương hải kiếm quyết, chính là khắc tinh của vô tình đao. Đồng Vô Thương cười lạnh một tiếng, xem đao, đột nhiên lại phóng đến. Lệ Hùng Đồ cười to một tiếng, nắm trường kiếm trong tay, bắt đầu xung phong hướng lên phía đối diện. Một chiêu này phân sinh tử, đó đều là ý của hai người, cũng là sự tôn kính đối với đối phương. Đào xuất vô tình thiên. Đồng Vô Thương quát to một tiếng, đột nhiên tâm thần tiến vào trong một mảnh không minh, cười nói: vô tình đao pháp sao? Lệ Hùng Đồ nhìn đạo, ở trong một chiêu này của ta là vô tình nhưng lại hữu tình. Một đao kia rời khỏi vô tình thiên, cho nên Đồng Vô Thương đặt tên nó là đao xuất vô tình thiên. Xuất ở đây tức là phóng ra ngoài. Lệ Hùng Đồ không hề rung động, cười nói: đến đây. Hai đạo nhân ảnh mang theo đao quang như núi, kiếm quang như biển, như hai trận gió xoáy đụng độ vào nhau, nổ vang một tiếng rầm rầm. Băng tuyết trong sân bay lên, che khuất tầm mắt của mọi người, thật lâu không rơi xuống. Kết thúc. Ở trên đài cao, Lăng Hàn Tuyết cực kỳ tiếc nuối thở dài một tiếng. Kết thúc. Vị chấp pháp giả râu bạc trắng than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: đáng tiếc cho một vị thiên tài. Lệ Bạc Thiên khẩn trương nhìn xuống dưới, bộ mặt mong ngóng. Lệ Hùng Đồ có thể ngàn vạn lần không cần chết. Kết thúc. Sở Dương nhẹ nhàng nói: thế nào? Mạc Lê Nhi khẩn trương hỏi: Đồng Vô Thương thế nào? Sở Dương mỉm cười: thật ra ngươi nên hỏi chồng của ta thế nào mới đúng. Mạc Lệ Nhi hứ một tiếng, trên mặt đỏ bừng, nhưng ngay sau đó yên lòng. Nàng biết nếu Đồng Vô Thương bị thua mà bỏ mình, Sở Dương tuyệt đối không dễ dàng được như thế. Nếu Sở Dương đã vui đùa cùng với mình thì Đồng Vô Thương tất nhiên chiến thắng. Nếu là nữ nhân khác, ở thời điểm nam nhân của mình đang liều mạng chém giết, có khi còn hô to là cố lên, lớn tiếng khích lệ, nhưng Mạc Lệ Nhi không như vậy. Nàng cũng muốn lắm, nhưng nàng phải cố gắng khắc chế bản thân. Nàng biết chính mình vừa mở miệng thì chính là sự sỉ nhục thật lớn đối với hai nam nhân chiến đấu ở trong sân. Nam nhân chân chính quyết chiến không cần phải cổ vũ ủng hộ, cũng không cần bất cứ một sự hô hào nào. Dù chỉ là ủng hộ tinh thần thôi, nhưng cũng đủ để người thắng có cảm giác thắng mà không vinh quang. Mạc Lệ Nhi chỉ có thể lo lắng trong lòng, nhưng cũng không chịu nói một tiếng nào vì sự kiêu ngạo của nam nhân của mình. Ngoài miệng thì Sở Dương nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Chiến đấu kịch liệt như vậy, ngay cả tu vi của chấp pháp giả cũng không thể thấy rõ là ai thắng ai thua, thì làm sao Sở Dương có thể nhìn thấy được. Nhưng Sở Dương lại có lòng tin vô cùng tuyệt đối đối với Đồng Vô Thương. Hắn là tuyệt đối sẽ thắng, không cần lý do. Sở Dương cũng không phủ nhận Lệ Hùng Đồ này là một anh hùng, nhưng hắn vẫn nhận định Đồng Vô Thương tất thắng. Ngay cả bọn người Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc trên mặt cũng thực sự thấy rằng sự chắc chắn là thắng, mặc dù không nhìn thấy nhưng mà thắng, đây là khẳng định. À, bụi khói chưa tan hết, đột nhiên giữa sân vang lên tiếng kêu thảm thiết, một tiếng kêu thảm thiết để bất luận kẻ nào nghe được cũng sẽ cảm giác không đành lòng. Một tiếng kêu to này có thể nói cực kỳ bi thảm, thân thể mềm mại của Mạc Lệ Nhi run lên, lảo đảo muốn ngã, nước mắt nhanh chóng chảy ra, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây là tiếng của Lệ Hùng Đồ. Vừa rồi sinh tử quyết chiến, Lệ Hùng Đồ có thể phát ra âm thanh, vậy là hắn không có chết. Như vậy thì người chết chẳng phải là Đồng Vô Thương sao? Tại sao? Tại sao? Lệ Hùng Đồ hô lên một cách điên cuồng, thành âm vô cùng thê thảm làm cho lòng người chấn động. Băng xương tuyết khói rốt cuộc tan đi, ở giữa sân hai người cách xa 10 trượng, hai người một đứng một ngồi, đứng chính là Đồng Vô Thương, ngồi chính là Lệ Hùng Đồ, hai người lại chưa có ai chết cả. Kiếm to bảng trong tay của Lệ Hùng Đồ đã biến thành những mảnh sắt vụn, hóa thành hư ảo, mặc đao trong tay Đồng Vô Thương cũng không thể còn xưng là đao nữa, mà nên gọi là cưa. Kêu thảm thiết chính là Đệ Hùng Đồ, trên người hắn gần 7-8 chỗ đang có máu tươi phun ra, nhưng không có chết. Đồng Vô Thương cũng không chết. Tại sao? Tại sao? Hai chân Lệ Hùng Đồ đã bị Đồng Vô Thương đập gãy, ngồi dưới đất mà giống lên thê lương. Ta thua, nhưng tại sao ngươi lại không giết ta? Tại sao không giết ta? Đồng Vô Thương, đây là cuộc chiến sinh tử, ngươi vì sao lại không giết ta? Trên mặt Đồng Vô Thương không tỏ vẻ gì, chậm rãi đem mặc đao đút vào vỏ nói. Lệ huynh, một đao cuối cùng ta đã nói là phân ra thắng bại mà không phải phân ra sinh tử, quyết sinh tử là ngươi nói. Ngươi xem thường ta sao? Lệ Hùng Đồ tức giận nhìn hắn, ngươi xem thường ta có phải không? Đồng Vô Thương cau mày nhân mặt, có chút khó xử. Lệ huynh, đánh xong một trận này, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không rõ sao? Giữa chúng ta làm gì có chuyện không coi ai ra gì hay là xem thường, chúng ta là cùng một loại người. Nếu ngươi coi trọng ta thì phải giết ta chứ? Lệ Hùng Đồ nghe những lời này trên mặt lộ vẻ vinh quang, quát lên. Nhanh, giết ta đi. Đồng Vô Thương thở dài một tiếng cũng không trả lời mà xoay người rời đi. Chân lưng và trước ngực của hắn cũng có 7-8 chỗ máu tươi chảy ra, nhưng hắn như là chưa phát hiện. Ngao! Lệ Hùng Đồ giống to một tiếng, lấy tay đập xuống mặt đất, dùng hết chút lực lượng cuối cùng phóng người nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo Đồng Vô Thương, rớt xuống trước người Đồng Vô Thương giống lên. Đồng Vô Thương, nếu ngươi coi trọng ta, coi ta là đối thủ của ngươi, vậy thì rút đao ra, giết ta đi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, Lệ Hùng Đồ ta là đàn ông, là giống đực, sao có thể sống một cách uất ức như vậy. Sắc mặt của Đổng Vô Thương như sắt như đá, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Sau một lúc hắn nhẹ nhàng cúi đầu nói, Lệ Hùng Đồ, ngươi cần gì phải làm như vậy? Lệ Hùng Đồ lạnh lùng nói, chết ở dưới đao của ngươi mới là kết quả tốt nhất đối với ta. Đổng Vô Thương, ngươi rút đao của ngươi ra, giết ta, nhanh lên, không cần phải lề mề, đừng để ta phải xem thường ngươi. Ta không giết ngươi, không phải vì quý trọng anh hùng. Ta không giết ngươi, cũng không có nghĩa là sau này ta không thể giết ngươi. Đổng Vô Thương lạnh lùng nói, cho nên ngươi không nợ ta, ngươi cũng không mất thể diện. Ngươi nghĩ chết trận một cách vinh quang, ta hiểu được, nhưng ta không có sứ mệnh phải giết ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta xem thường ngươi, như vậy ở thời điểm ta và ngươi quyết chiến tiếp theo, thì ngươi cũng có thể thả ta một lần. Ánh mắt Đổng Vô Thương giống như đao nhìn Lệ Hùng Đồ. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi không làm được sao? Lệ Hùng Đồ cẩn thận nhìn vẻ mặt của Đổng Vô Thương, sắc mặt từ từ lặng lên, chậm rãi nói, ngươi nói thật chứ? Đổng Vô Thương không trả lời mà vòng qua hắn bước trở về. Ở phía sau Lệ Hùng Đồ lớn tiếng quát, Đổng Vô Thương, ta nhớ kỹ ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định tha cho ngươi khỏi chết. Hắn cười ha hả, nói một cách thê lương và hung hăng, để cho ngươi cũng cảm thụ được cái cảm giác này như thế nào. Đổng Vô Thương dừng bước cũng không quay đầu lại, trầm ngâm nói, ta chờ ngươi, chờ ngày mà ngươi có thể thắng mà tha mạng cho ta. Sau đó hắn liền bước nhanh về, không ngừng lại nữa. Lúc hắn đi đến trung gian, đột nhiên vừa đi vừa quát lên, Lệ Bạt Thiên, còn không xuống mang hắn lên đi, nhớ cho kỹ, ngươi còn thiếu ta một trận chiến. Nếu trong tương lai Đổng Vô Thương ta có thể giết lên Thượng Tam Thiên, chắc chắn sẽ đích thân dùng đao chém ngươi. Lệ Bạt Thiên đáp ứng một tiếng, không lo lắng Đổng Vô Thương khiêu khích cả khịa, chỉ nghe hắn nói câu mang Lệ Hùng Đồ đi thì lòng như lửa đốt chạy về phía Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ nghĩ muốn nói gì nhưng vẫn chưa kịp nói thì đã bị Lệ Bạt Thiên đánh ngất, ôm lấy bay lên. Hắn biết bằng tư chất và tiềm lực của Lệ Hùng Đồ, nếu trở về gia tộc tất nhiên sẽ là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Một khi có thành tựu thì người mang theo Lệ Hùng Đồ trở về cũng sẽ được ghi nhận công lao. Việc này do Đổng Vô Thương cho phép cho nên chấp pháp giả không thể nói gì. Gặp Đổng Vô Thương bước nhanh tới uy phong lẫm liệt, vẻ mặt của Mạc Lệ Nhi đã cười tươi như hoa, trong mắt còn có nước mắt, chạy vội ra ngoài cầm lấy tay hắn, truyền nguyên khí tinh thần qua để hắn chữa thương. Nhóm người của Sở Dương cũng có thể nhìn ra được, Đổng Vô Thương càng chạy bước chân càng lảo đảo, bộ dạng rõ ràng là không chịu nổi nữa, sợ rằng lúc hắn đi tới trước mặt mọi người chính là lúc ngã xuống. Nhưng đám huynh đệ đều nhìn thấy không có một người nào giơ tay đỡ, cho nên Đổng Vô Thương tình nguyện ngã xuống, mặc dù trong lòng hắn không hề muốn chút nào, nhưng hắn lại càng không muốn bị đỡ lấy. Thế nhưng Mạc Lệ Nhi thì khác, bởi vì nàng là một nữ nhân. Đỡ lấy nam nhân của mình chiến thắng trở về chính là chuyện hạnh phúc cũng như kiêu ngạo nhất trong cuộc đời của một nữ nhân giang hồ. Bất kể là ai cũng chỉ có hâm mộ, chứ không ai nỡ đi chỉ trích. Nếu ngay cả việc đỡ nam nhân của mình cũng phải chịu chỉ trích, như vậy chẳng lẽ ngươi hy vọng lúc ngươi bị trọng thương thì vợ ngươi chẳng quan tâm gì đến ngươi sao? Như vậy thì lấy vợ để mà làm gì? Ưu thế của nữ nhân vào lúc này phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng Vô Khương rút cuộc được Mạc Lệ Nhi đỡ lấy, đi tới trước mặt Mạc Thiên Cơ, trầm mặc nhìn Mạc Thiên Cơ nói, tại sao? Trước khi xuất chiến, chính Mạc Thiên Cơ có nói với hắn một câu thế này, nếu chênh lệch không lớn thì hãy bảo toàn chính mình, đánh chết hắn, nếu là chênh lệch hơi lớn một chút, như vậy đánh trọng thương hắn không được giết, giữ lại hắn có trọng dụng về sau. Đồng Vô Thương nghe cho nên cũng làm theo như vậy, hắn hiểu được ý tứ của Mạc Thiên Cơ là, nếu thực lực hơn kém không nhiều như vậy bản thân có thể bị đối phương vồ chết đồng quy vô tận, cho nên muốn khi đó là phải dùng hết sức để giết. Thế nhưng nếu có thể thành thạo thắng, như vậy sẽ lợi dụng Lệ Hùng Đồ, hoàn thành mưu kế có lợi với phe mình. Đổng Vô Thương cũng không có dị nghị gì, cho nên thực lực của hắn nhìn qua là cùng với Lệ Hùng Đồ không phân cao thấp, nhưng trên thực tế thì ngay từ đầu hắn đã giữ lại một phần thực lực. Thế nhưng đánh xong một trận này, anh hùng có cảm giác tương đồng, làm cho Đổng Vô Thương đột nhiên có chút đáng ghét khi phải làm việc đó. Hắn biết Lệ Hùng Đồ có thể chịu đựng được, nhưng cũng biết bây giờ Lệ Hùng Đồ bị bản thân hắn tha mạng, tất nhiên sống không bằng chết, đổi lại là chính mình cũng là như vậy thôi. Mấy lần Đổng Vô Thương đều suy nghĩ có nên hay không cần phải nghe lời Mạc Thiên Cơ dặn hay không. Một đao thành toàn cho Lệ Hùng Đồ chết ngắc đi, đó là điều mà Lệ Hùng Đồ khát vọng nhất, cũng là tôn trọng lớn nhất của bản thân đối với một đối thủ đáng giá được tôn kính như Lệ Hùng Đồ. Nhưng cuối cùng hắn lại không có ra tay, cho nên giờ phút này mới có thể tới để chất vấn Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, có một số việc ngươi không hiểu được, nhưng ta muốn lợi dụng Lệ Hùng Đồ cho Lệ thị gia tộc của Thượng Tam Thiên tạo thành một loại ảo giác. làm tốt một cái chuẩn bị cho tương lai chúng ta tiến quân Thượng Tam Thiên. Đồng Vô Thường tức giận nói, nhưng một nhân vật anh hùng như thế bị người lợi dụng như vậy, nội tâm người không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Nếu ta không lợi dụng hắn, các ngươi vì vậy mà chết thì ta mới hổ thẹn. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, nhưng nếu lợi dụng hắn mà bảo toàn được các ngươi, bảo toàn được chúng ta, ta cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Hắn cười một tiếng lạnh lùng. Chính bởi vì hắn là anh hùng cho nên mới có thể bị người ta lợi dụng. Chính bởi vì hắn là anh hùng cho nên mới có thể chết sớm. Xương trắng trên đời này nhiều nhất chính là anh hùng. Đồng Vô Thương cảm thấy chán nản. Ngươi, anh hùng nếu là không bị lợi dụng thì sao có thể trở thành anh hùng? Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, cho ngươi một sự lựa chọn, một bên là tôn trọng đối thủ là anh hùng của ngươi, rồi đem huynh đệ của ngươi đưa vào chỗ chết cả lũ, một bên để cho ngươi tới lợi dụng anh hùng để cho các huynh đệ của ngươi có thể sống sót, ngươi hãy lựa chọn một cái cho ta. Đồng Vô Thương quay đầu rời đi, giận đến tím cả mặt. Ta với Mạc Thiên Cơ ngươi căn bản không có tiếng nói chung. Thế nhưng Mạc Thiên Cơ không tức giận, thản nhiên nói, người nếu dám nói có lời nói chung với ta, vậy thì ngươi cũng không phải Đồng Vô Thương mà trở thành thần bàn quỷ toán rồi. Xì, nét mặt của Mạc Lê Nhi cười tươi như hoa dìu Đồng Vô Thương vẫn còn đang tức giận đi về chướng bồng dành cho người bị thương nghỉ ngơi. Phía đối diện ở trong đội ngũ của Hắc Ma, Hắc Ma nhìn nữ nhi dắt Đồng Vô Thương vẻ mặt tươi cười, cả người tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy các loại tình cảm từ đáy lòng của thiếu nữ, không khỏi an tâm thở dài một hơi. Vẻ mặt này, hạnh phúc này, sợ rằng nữ nhi của mình ở bên mình cả đời cũng khó mà nhìn thấy được. Hôm nay, vì nụ cười hạnh phúc của nữ nhi, giây phút hạnh phúc này, dù bản thân có làm gì thì tất cả cũng đáng giá. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương thản nhiên nói, theo ngươi thì như thế nào? Hắn đang hỏi Sở Dương cũng đang hỏi nhóm người Cố Độc Hành, Kỷ Mặc cùng Lác Khắc Địch đồng thời lắc đầu. Đừng hỏi ta cảm thấy được các ngươi cũng có đạo lý. Cố Độc Hành trầm mặc một chút nói, ta đồng ý với Đồng Vô Thương. Sở Dương lại trầm tư hồi lâu nói, trong lòng ta rất mâu thuẫn, một mặt biết giữ lại Lệ Hùng Đồ có tác dụng, hơn nữa có thể tránh cho chúng ta rất nhiều nguy cơ, nhưng trong nội tâm cũng đồng dạng khát vọng sẽ làm cho nam nhân như hắn chết trận một cách thống khoái. Mạc Thiên Cơ gật đầu hiểu rõ. Sở Dương bước đi thong thả hai bước, cân nhắc một chút nói, nếu là ta là Đồng Vô Thương, ta sẽ không chút do dự giết chết Lệ Hùng Đồ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thở thêm một lần nào nữa. Mạc Thiên Cơ cười cười, hắn hiểu được ý của Sở Dương. Kỳ Mạc nói, không sai, thực sự Đồng Vô Thương nên trực tiếp đánh ngất xỉu Lệ Hùng Đồ. Người mới thực sự sai lầm, Sở Dương trầm giọng nói, ngay mặt nói rõ, Lệ Hùng Đồ sẽ không có xuống dốc mà đi xuống, nhưng nếu để cho hắn từ trong sự sỉ nhục tỉnh lại, Lệ Hùng Đồ tuyệt đối sẽ lập tức tự sát, hơn nữa là chết không nhắm mắt, đó mới là vũ nhục lớn nhất. Các người đều hiểu rõ anh hùng, tất cả đều kính trọng hảo hán. Mạc Thiên Cơ nói một cách lãnh đạm, cũng chỉ có Mạc Thiên Cơ ta là không biết đến những thứ này. Ta chỉ nhìn thấy thắng bại, nhìn thấy sống chết của các ngươi, Mạc Thiên Cơ nói. Về phần người khác, ngay cả là cái thế anh hùng, chỉ cần là kẻ địch thì lúc nên lừa gạt sẽ phải lừa gạt, lúc cần hắn phải chết thì phải giết hắn, thời điểm có thể lợi dụng thì muốn lợi dụng tuyệt đối. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, Lệ Hùng Đồ đâu còn là anh hùng nữa. Mạc Thiên Cơ chắp tay xoay người bỏ đi, từ từ nói. Nếu là chúng ta huynh đệ bên trong, phải có người chịu mang tiếng xấu, như vậy sẽ do Mạc Thiên Cơ ta chịu đi. Lệ Hùng Đồ thì lấy việc chết làm vinh quang, mà Mạc Thiên Cơ ta thì bị người khác mắng càng nhiều, lại càng cảm thấy tự hào. Ta chỉ cần sự nghiệp to lớn tươi đẹp ở phía trước, thì e ngại gì ngàn người mắng chửi phía sau lưng. Sở Dương mỉm cười nói, cái này cũng chính là chỗ mà ngươi thành công, mà sự kiên trì của chúng ta và Đồng Vô Thương cũng đúng là chỗ mà chúng ta có thể thành công. Là huynh đệ cố tìm lấy cái chung, gác lại những sự bất đồng, cần gì ngay cả suy nghĩ cũng phải thống nhất chứ. Thiên Cơ, nếu là tất cả bọn ta cũng suy nghĩ như ngươi, sợ rằng chúng ta chính là kẻ thù sống chết, chứ không phải là huynh đệ sống chết có nhau. Mạc Thiên Cơ nghe thế nở ra nụ cười ấm áp. Cũng phải. Đồng loại luôn luôn không thể cùng tồn tại, Đồng Vô Thương cùng Lệ Hùng Đồ giống nhau, nhưng vừa thấy mặt liền quyết chiến sinh tử, chính là lý do này. Chúng ta ở cùng một chỗ là bởi vì chúng ta khác nhau. Woman, Poyang. Mạc Thiên Cơ bấm ngón tay tính toán rồi nói. Nếu như thế, bên phía Lệ Hùng Đồ lại phải thêm một chút việc. Hắn xoay người nhìn Úy Công Tử nói. Úy Huynh, chuyện này công lực của người khác quá thấp, sợ rằng muốn phiền toái ngươi một lần. Úy Công Tử nói, không sao. Mạc Thiên Cơ lại nói. Đến lúc đó sau khi đánh xong thì Lệ Bạt Thiên sẽ mang theo Lệ Hùng Đồ rời đi. Sở Dương đem đan dược của ngươi cho Úy Huynh, sau đó Úy Huynh che mặt xuất hiện để tặng thuốc. Hiện ra một chút thủ đoạn tuyệt thế, phải làm cách nào cho bí ẩn, còn muốn làm ám muội mà không lưu lại dấu vết, nhưng phải để lại ý nghĩa sâu xa. Quý công tử cười càng cạc như vịt, rất thú vị. Trong lòng Sở Dương vừa động, chỉ cần Lệ Hùng Đồ ăn thuốc vào thì sẽ lành lại ngay lập tức. Như vậy bằng sự hiểu biết của chín đại chúa tể gia tộc đối với cửu kiếp kiếm chủ, tất nhiên sẽ biết cửu trọng đan. Hơn nữa, đầu tiên sẽ hoài nghi về phía đó. Trên đời này không có loại dược vật thứ hai có thể làm được một điểm này. Cho dù Lệ Hùng Đồ có thể thốt với lão tổ tông Lệ gia cả tỷ vạn lần rằng hắn không quen biết cửu kiếp kiếm chủ, thì sợ rằng gia tộc Lệ thị cũng chắc chắn không tin. Một kế này của Mạc Thiên Cơ quả nhiên cực kỳ độc ác, ngay cả cơ hội cho Lệ Hùng Đồ giải thích cũng chắc chắn là không có đâu. Nghe vậy, Quý công tử lại cười. Nếu là như vậy, Lệ gia có thể bị các ngươi ném vào trong mương cá sấu. Bất quá biện pháp như thế cũng làm cho Tiêu gia một phát thì tốt quá. Nhìn cái bọn đó loạn cả lên như kẻ ngu thì tâm tình của bản công tử rất vui. Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên nói, nhưng mà Tiêu gia lại không liên quan tới chuyện này. Quý công tử nháy nháy mắt nói, cũng không bắt các ngươi phải làm ngay bây giờ, tương lai từ từ làm cũng được, có sao đâu. Chỉ cần có cơ hội thì làm, không có cơ hội thì sáng tạo ra cơ hội rồi làm cũng được mà. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau, dở khóc dở cười. Đồng thời trong lòng Sở Dương vừa động, kế này của Mạc Thiên Cơ rất hay. Thế nhưng hay nhất chính là người mà hắn sử dụng lại là Úy công tử. Hơn nữa, toàn bộ Trung Tam Thiên chỉ có hai người biết mình là cửu kiếp kiếm chủ, chính là Mạc Thiên Cơ cùng Úy công tử, mà trùng hợp là Mạc Thiên Cơ lại tìm Úy công tử. Làm thế nào mà Mạc Thiên Cơ biết rằng Úy công tử biết mình chính là cửu kiếp kiếm chủ đây? An bài chuyện tốt bậc này, Mạc Thiên Cơ nói, Sở huynh, tiếp theo chính là vương cấp hỗn chiến sẽ do người chỉ huy toàn bộ tham dự quyết chiến được không? Sở Dương chậm rãi gật đầu, được. Vương cấp hỗn chiến chính là vòng có phần thắng lớn nhất. Trong các huynh đệ thì có độc hành cùng với Đồng Vô Thương tiến vào hoàng cấp. Đáng ra Sở Dương đã tiến vào hoàng cấp từ sớm, nhưng bởi vì ước chế đoạn thứ tư cửu kiếp kiếm nên không thể tiến vào, hắn phải dừng lại ở vương tọa cửu phẩm. Mặt khác hiện tại còn có đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh, Tà Vân, Đàm Đàm đều có tu vi vương tọa cửu phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá hoàng cấp. Có thể nói đây là một trận đại chiến mà có các huynh đệ tụ tập đông nhất. Sở Dương sẽ làm tổng chỉ huy chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Trong chuyện này mặc dù Mạc Thiên Cơ cố ý bảo vệ Sở Dương, nhưng Sở Dương là vì mục đích chung. Hơn nữa an bài như vậy còn có chỗ tốt rất lớn, chính là suy đoán của chín đại gia tộc về cửu kiếp kiếm chủ. Ai có thể dự đoán được rằng cửu kiếp kiếm chủ mà bọn hắn đang tìm kiếm lại lẫn lộn vào trong một đám cao thủ vương tọa tham dự hỗn chiến lớn như vậy. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải dùng làm cân cờ quyết định mới đúng. Cẩn thận nha, Mạc Thiên Cơ nói. Ta đi xem Vô Thương một chút. Sở Dương gật đầu đi về phía chướng bồng. Hiện tại vết thương trên người Đồng Vô Thương chắc cũng đã được băng bó, rồi ăn vào cửu trọng đan thì chắc là không có vấn đề gì nữa. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ đem các linh dược mà các đại gia tộc mang theo trong người thu vào, trên danh nghĩa là thống nhất quản lý, thế nhưng dược liệu cao cấp trong đó đều bị Sở Dương lấy mất. Các đại gia tộc cũng biết trận chiến này có quan hệ sống chết, nếu bị thương liên quan đến sống còn, nhưng gia tộc này gần như đã đem hết những bảo bối tốt nhất theo. Chất lượng của nhóm dược liệu này có thể nói là cực kỳ cao cấp. Không phí nhiều công phu, liền đã có thêm không ít cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Đang muốn đi vào lại nghe thấy bên trong chuyển đến tiếng tranh chấp. Người đừng động, nam nữ thụ thụ bất thân, sao ngươi lại cởi quần áo của ta? Không cởi quần áo làm sao bôi thuốc? Nhưng không thể đổi người khác hay sao? Ví dụ như nam nhân chẳng hạn. Người khác ta không để tâm, nam nhân tay chân vụng về, ta càng không yên tâm được. Nhưng mà ngươi ở đây ta không yên tâm. Ngươi có gì mà không yên tâm? Ta là nữ ta còn không sợ. Bởi vì ngươi là nữ thì ta mới sợ đó. Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi đừng tới đây. Ngoan nào, đừng nhúc nhích. Đừng tới đây mà. Ngươi tiến tới nữa ta kêu lên. Ngươi kêu lên đi. Ngươi có kêu nát cổ họng cũng không người nào chú ý đến ngươi. Có ai không? Cứu mạng. Đồng Vô Thương gào to. Sở Dương ôm bụng ngồi xổm ở cửa cười đến lộn cả ruột. Hắn mở cửa đi vào bên trong, chỉ thấy một tay Đồng Vô Thương nắm thật chặt dây lưng quần, một tay nắm chặt vạt áo vẻ mặt khẩn trương, mà một tay của Mạc Lệ Nhi đang khoác trên bả vai hắn, trong tay cầm thuốc trị thương, tay kia thì đang cố gắng cởi áo của hắn ra. Vừa thấy được Sở Dương đi vào, Đồng Vô Thương giống như thấy được cứu tinh, lão đại cứu ta. Phốc một tiếng, Sở Dương liền sặc luôn, che miệng ho khan, chật vật một lúc mới nói, ta. Rồi đi tới cởi luôn cái áo của Đồng Vô Thương, kêu lên. Làm Đồng Vô Thương kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi đi ra ngoài trước. Sở Dương lại nói, mau ra tay. Mạc Lệ Nhi cởi khanh khách, băng bó vết thương cho Đồng Vô Thương. Từng miếng băng vải quấn lên, ánh mắt Đồng Vô Thương dại ra cả người cứng ngắc không nhúc nhích. Thỉnh thoảng bị ngón tay của Mạc Lê Nhi đụng phải da thịt lại còn run lên bần bật. Sở Dương nhìn thấy như vậy trong lòng cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới bản thân Đồng Vô Thương là đàn ông, dũng cảm bá đạo, nhưng ở trên phương diện tình yêu nam nữ thì lại ngại ngùng xấu hổ như vậy, thực sự là không bằng cả một thằng trẻ trâu, thậm chí còn nhát hơn cả con gái. Nhanh chóng băng bó xong, sau đó Sở Dương lấy ra cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh nhét vào miệng Đồng Vô Thương, cố nhịn cười nói một câu, không có việc gì, rồi nhanh chóng chuồn mất. Không thèm để ý tới khuôn mặt Đồng Vô Thương đã đỏ bừng lên. Phải đem vết thương ngoài da của Đồng Vô Thương băng bó thì mới có thể để cho người khác thấy là hắn bị thương rất nặng. Về phần nội bộ thì thật ra đã tốt lắm rồi, ai có thể nhìn ra được. Vậy thì càng sẽ không có kẻ nào hoài nghi về cửu kiếp kiếm chủ. Bây giờ cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả đang tụ tập ở đây, Sở Dương không dám khinh thường chút nào. Ngay từ đầu Mạc Lại Nhi đã cảm thấy buồn cười. Bản thân là một thằng đàn ông, người nói xem, người cứ nhăn nhăn nhó nhó như con chó như vậy để làm gì. Nhưng trong lòng dần dần cũng rung động, nhìn Đồng Vô Thương lại càng cảm thấy trái tim rộn ràng hơn, càng cảm thấy người đàn ông này đáng quý biết là bao nhiêu. Khi đối địch thì hắn cuồng phong bá đạo, hào hùng cái thế, nhưng ở trong tình yêu nam nữ lại vô cùng câu nệ, thậm chí là bảo thủ cực kỳ. Có trách mà lúc bản thân cố ý nói như vậy, biểu hiện của hắn lại kịch liệt như thế, thì ra hắn thực sự... Vô Thương. Mạc Lệ Nhi ngây ngốc nhìn Đồng Vô Thương, mím môi kêu lên. Thế nào? Đồng Vô Thương luống cuống mặc quần áo đỏ mặt hỏi. Người thật có thể. Không ngoài suy đoán, Đồng Vô Thương nói một tiếng mặt lại đỏ bừng lên. Ở bên kia, Điền Bất Hối thì đang thương nghị với Hắc Ma. Tiền bối, Hắc Huynh đâu rồi? Trong khoảng thời gian này không gặp hắn, hắn đi đâu? Hắc Ma lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên phải ẩn núp ở một nơi bí mật. Chẳng lẽ người nghĩ là Hắc Ma chúng ta ám sát, từ trước đến giờ đều chính diện ngay mặt mà đánh hay sao? Điền Bất Hối a một tiếng. Thật là đáng tiếc, trận này ta vốn định để hắn dẫn đầu vương tọa xuất chiến, bằng thủ đoạn của hắn thì trận này chắc chắn sẽ thắng. Hắc Ma chừng hắt nhìn hắn một cái. Người muốn cho hắn đi chịu chết sao? Điền Bất Hối thản nhiên nói, nếu là chiến đấu thì sao có thể không có thương vong? Bất quá trận chiến này chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Hắc Ma hừ một tiếng, bản thân hắn đã tìm được vị trí tốt, chuẩn bị ra tay đánh ra một đòn sấn sét. Bây giờ người cứ tự mình sắp xếp là được, gia tộc Hắc Ma chúng ta sẽ tự biết phối hợp. Điền Bất Hối mỉm cười đồng ý thối lui ra, trong lòng âm thầm sinh ra ác độc. Nếu ta không đem cả Hắc Ba gia tộc bọn ngươi ném ở chỗ này thì cũng uổng nếu gọi là thiên bất nhứ. Quyết chiến chính thức bắt đầu. Chấp pháp giả là lão già có râu bạc trắng hạ lệnh một tiếng, rồi chính mình lại thở dài. Hắn cũng nhìn ra trận chiến hôm nay mấy gia tộc này của Trung Tam Thiên rõ ràng đã lật hết lá bài tẩy, có thể nói toàn bộ tinh anh đều tụ tập ở chỗ này. Bằng địa vị của hắn tới chủ trì một trận chiến như thế có thể nói là đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là khi hắn thấy mấy vị thiếu niên có tu vi vương tọa thì trong lòng lại cảm thấy không đành, rất đáng tiếc. Mấy thiếu niên này cũng chưa đạt tới 20 tuổi, tương lai là rất có tương lai. Trận thứ nhất vương cấp hội chiến. Mấy chữ này vừa viết ra, trận doanh bên kia hét dài một tiếng như sói tru, ngao, xem như đến phiên ta. Lạc Khắc Địch cười ha hả hết sức hưng phấn. Kỳ Mạc cũng muốn hét lên một tiếng ngao để phát tiết sự hưng phấn trong lòng, nhưng vừa mới kêu ngao một tiếng đã bị Hồ Duyên Ngạo Ba véo lỗ tai. Một tiếng chu lên khí thế mười phần lại biến thành tiếng kêu ngao ái giả. Hồ Duyên Ngạo Ba cũng không lui về phía sau, nhẹ nhàng bước tới một bước liền đứng ở bên cạnh Kỳ Mạc, chỉ ở phía sau hắn nửa cái bả vai. Đây là cách đứng mà chỉ có vợ chồng mới có. Ta với ngươi cùng nhau chiến đấu, sinh ta cùng ngươi, chết ta cũng cùng ngươi. Nàng cũng không nói gì, nhưng nàng bước ra một bước này cũng là tuyên cáo khắp thiên hạ, chúng ta là vợ chồng, cùng chung nhất thể. Làm cô gái, nàng không cần phải tham gia chiến đấu, chỉ cần chờ đợi là tốt rồi, nhưng nàng lại là đứng dậy. Nhiệt huyết ở trong lòng Kỷ Mặc dâng lên, trong lòng hắn một trận rung động, trong mắt bắn ra ánh sáng, lặng lẽ vươn tay, cầm lấy tay của Hồ Duyên Ngạo Ba sờ sờ, rồi không thấy thả ra nữa. Hai người đứng chung một chỗ, đồng thời có một loại cảm giác trên thế gian này không còn bất cứ kẻ nào có thể tách rời hai người chúng ta ra. Nhớ Bất Thông cùng Đàm Đàm nhìn nhau cười một tiếng, cũng thản nhiên bước tới một bước. Còn có ta, Tạ Đan Phượng cố gắng chen chúc tới đứng bên cạnh Đàm Đàm. Trở về, Đàm Đàm tức giận kêu lên. Không về, Tạ Đan Phượng nhìn hắn một cách quật cường. Bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai. Đi theo ngươi chính là như vậy. Tạ Đan Phượng cắn môi, nếu còn sống ta đi theo ngươi còn phải đau khổ, còn phải dãy giụa hơn bây giờ nhiều. Những cái này ta đều biết, nhưng mà ta vẫn muốn đi theo ngươi. Trận chiến này nếu như chết, ta và ngươi cũng tránh khỏi sự lựa chọn đau khổ trong tương lai. Nhưng nếu trận chiến này có thể sống sót, ta khắc vào trong lòng của ngươi hình bóng của ta. Tránh cho ngươi không phải là ngươi, quên mất bản thân của ngươi. Tạ Đan Phượng si ngốc nói, ta rất vui mừng. Rất vui mừng vì ngươi bảo vệ ta, còn muốn trải qua thêm một lần nữa. Dừng một chút, đột nhiên nàng hô to, dùng hết toàn bộ sức mạnh của bản thân hô lên, thanh âm bém nhọn hầu như đâm xuyên qua cả mây mù trên núi tuyết, làm chấn động cả gió mây trên 9 tầng trời. Đàm Đàm, trận chiến này Tạ Đan Phượng ta nếu có thể không chết, ta gả cho ngươi, làm vợ của ngươi, sinh con dưỡng cái cho ngươi, giặt quần áo nấu cơm cho ngươi, dù ta làm cái gì thì ta cũng nguyện ý. Nàng cuối cùng quát to một tiếng, vì ngươi ta làm cái gì cũng nguyện ý. Cô gái xinh đẹp quật cường này đối mặt với mấy ngàn người hai bên, đối mặt với người của 9 đại chúa tể thế gia đang xem chiến, đối mặt với chấp pháp giả, đối mặt với trời với đất, dám bỏ qua mọi rụt rè lên tiếng hô to. Đem những mong ước tốt đẹp nhất của mình, việc mà mình khát vọng có được nhất, rồi lời hứa hẹn thành tâm nhất, trái tim quý giá của một cô gái, không một chút cố kỵ nào, không một chút giấu giếm mà tỏ rõ, không coi mấy ngàn người đây ra gì. Trong mắt của nàng lóe sáng không hề có một chút thẹn thùng nào, chỉ có ở trong đó là sự dũng cảm và quật cường. Người sống ta cùng ngươi, ngươi chết ta cùng ngươi, ngươi dãy giụa ta cùng ngươi, vô luận ngươi thế nào ta cũng cùng ngươi, ta liền muốn ở trong lòng ngươi đem chính mình khắc lên đó, đối mặt với hết thảy, ta nói yêu ngươi, đây chính là tình yêu của ta. Ngay cả khi ma vương thức tỉnh ở trên người của ngươi, coi như là thiên đế sống lại trên người của ngươi, ngay cả sau này ngươi không còn là ngươi nữa, thì ngươi đừng mơ tưởng quên được ta. Đôi mắt của Đàm Đàm đột nhiên cũng thế mà trở nên đỏ bừng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đối với biểu lộ gần như điên cuồng của cô gái to gan này, nói như vậy ở cái thế giới này, quan hệ nam nữ ở thời hiện tại không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, chắc chắn sẽ bị chê trách. Thế nhưng bây giờ, bất cứ là ai, bao gồm cả những người bên phe Điển Bất Hối cũng không có một chút suy nghĩ chỉ trích hay nhạo báng nào. Một lúc lâu đột nhiên rất nhiều người đồng thời hô to, tốt. Tình cảm của quần chúng đột nhiên sôi trào lên. Nha đầu, chúng ta ủng hộ ngươi. Vô số người lên tiếng hô to. Trên đài cao bằng băng tuyết của Lăng Gia, đôi mắt đẹp của Lăng Hàn Tuyết nhìn chăm chú vào Tạ Đan Phượng phía dưới đột nhiên cảm thấy hâm mộ và bội phục. Thực sự rất bội phục nàng, dám ở trước mặt công chúng mà dũng cảm như vậy bày tỏ tình cảm của mình. Là một con gái thì Lăng Hàn Tuyết biết để làm được điều này phải có bao nhiêu dũng khí, dũng cảm. Thực sự nói ra như vậy, vậy thì có nghĩa là đem tất cả đường lui của cuộc đời mình toàn bộ phá hỏng, chỉ có một con đường ngay trước mặt mà thôi. Nhìn Tạ Đan Phượng, trong lòng của Lăng Hàn Tuyết thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nếu năm đó ta cũng có thể có dũng khí giống như nàng thì sao? Dạ Thí Vũ híp mắt nhìn xuống dưới, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Diệp Mộng Sắc cũng thở dài một tiếng. Cô gái trinh liệt như thế thực sự là tuyệt thế danh hoa, dám yêu dám hận như thế, nếu chết mất chẳng phải rất đáng tiếc sao? Trong lòng âm thầm tự hỏi mình, nếu có tình huống khẩn cấp, bọn công tử có dám chịu nguy hiểm do chấp pháp giả tức giận để làm người hộ hoa một lần nữa hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng do dự, không khỏi một trận thở dài, chỉ là do dự một lần thì cũng đã không cách nào bằng cô gái này rồi. Ở phía dưới, tất cả vương cấp cao thủ cũng tự động đi ra một cách chậm rãi từ trận doanh của mình, xếp thành từng đội phía sau lưng đám người Kỷ Mặc, mọi người không nói một lời. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh bước tới một bước, cùng Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Đàm Đàm kề vai mà đứng. Toàn bộ vương tọa cao thủ tự động tập trung phía sau bọn họ, ánh mắt của mọi người bình tĩnh, hơi thở dốc, nhưng khi đứng phía sau mấy vị công tử này, hình như tâm tình cũng bỗng nhiên trấn tĩnh lại. Ở phía đối diện cũng đang tiến hành một quá trình đồng dạng. Sở Dương một thân đồ đen không nói một lời, thân thể thẳng tắp từng bước đi ra. Bước chân của hắn trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh chấn định. Nơi hắn đi qua, mọi người tự động xích ra thành một con đường, đều cảm giác được như trận chiến này đã thắng. Sở Dương cứ từng bước như vậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng bước ra một bước, đứng ngay phía trước đội ngũ, xoay người lại nhìn vào đội ngũ của mình, nhướng mày, lặng lặng nhìn qua từng khuôn mặt của mỗi người. Ánh mắt của hắn nhìn thấy ai, người đó sẽ cảm giác được một trận nhiệt huyết tuôn ra. Khóe miệng Sở Dương lộ ra một nụ cười an tĩnh, chậm chậm nói. Trận chiến đầu tiên chính là chúng ta xuất chiến. Chúng ta đã tự động tập hợp toàn bộ. Nghe một chút, phía đối diện vẫn còn đang thúc giục. Khóe miệng hắn nhếch lên về phía sau, lộ ra nụ cười nhạo khinh thường. Nhất thời cảm xúc khẩn trương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trận cười to. Ta bó tay, lại thúc giục tiếp kìa. Sở Dương đưa lưng về phía đối diện, nghe Điền Bất Hối hồ quát cười nhạt nói, có vẻ những người đó làm cho Điền Đại Công Tử buồn bực lắm đây, ha ha. Tiếng cười càng ngày càng to, chiến đấu cùng với kẻ địch như thế ta thực sự cảm thấy thắng mà không vinh quang. Sở Dương giơ lên một ngón tay chỉ rồi nói, nhìn kìa, nhìn đi, bọn họ là đối thủ của chúng ta đó sao? Không phải là... Hơn 900 người trước mặt đồng thời giống giận, không phải. Theo mấy câu nói đó, trận doanh đối phương hỗn độn, ngay lúc này mọi người đều tin tưởng 10 phần. Vậy chúng ta dùng thời gian bao lâu để đem đám người đối diện ném xuống vong mệnh hồ? Sở Dương dùng ánh mắt bế nghễ mà nhìn, đột nhiên nâng cao thanh âm lớn tiếng quát. Một canh giờ, chúng ta có thể đưa bọn chúng biến thành thi thể, ném vào hồ vong mệnh hay không? Hắn căn bản không hỏi các ngươi có lòng tin hay không, mà chúng ta có thể thắng hay không, mà trực tiếp hỏi thời gian quyết chiến là bao lâu, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác kết quả của trận chiến này liệu còn phải hỏi nữa sao, chắc thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, làm gì cần đến một canh giờ, nửa canh giờ là đủ. Một vị cửu phẩm vương tọa cười to nói. Mọi người cười to, hảo khí ngút trời. Không sai, đối phó với bọn họ cần gì phải dùng thời gian dài như vậy. Tốt. Sở Dương quát một tiếng, nhưng ngay sau đó nhíu mày nói. Nhưng ta cảm thấy chỉ có vài người như vậy mà chúng ta còn phải đánh với chúng tới 4 trận, có cần phiền toái như vậy sao? Quá phiền toái rồi, 1 trận là xong. Thật không? Nếu chỉ 1 trận thì thời gian sẽ rất khẩn trương nha. Sở Dương lộ ra một bộ dáng rất là giả vờ giả vịt sầu lo cau mày nói. Vạn nhất? Không có gì vạn nhất, một cuộc là một cuộc giải quyết bọn họ. Mọi người hô to cổ vũ như biển gầm. Tốt. Sở Dương hét lớn một tiếng, xoay người lại, hai tay ôm quyền, ánh mắt như điện, thanh âm leng keng nói. Chấp pháp giả đại nhân, ta cùng các huynh đệ của ta đều cho rằng đối phương chỉ có 1000 người, muốn đánh 4 trận thì thực sự quá phiền toái, cho nên sở mẫu đại biểu 996 người bên chúng ta, xin chấp pháp giả đại nhân cho phép đánh 1 trận phân thắng bại. Một trận phân thắng bại? Chấp pháp giả dâu trắng cau mày hỏi. Không sai, chỉ là 1 trận, cũng đủ để chém đám người này thành thịt vụn. Sở Dương lớn tiếng nói, nhưng ngay sau đó lại xoay người hỏi, các huynh đệ, các người nói có phải hay không? Phải. Mọi người cùng nhau giống to, mỗi người đều dùng hết sức bình sinh, gần như đem gân xanh cũng bung cả ra. Chấp pháp giả dâu bạc trắng nói, đã như vậy ta còn cần trưng cầu ý kiến bên kia. Nhưng thật ra cũng không cần phải trưng cầu, bên Sở Dương nói ra với khí thế ngất trời, Tiên Bất Hối làm sao chịu lùi bước. Không đáp ứng thì sẽ làm sĩ khí bên mình tụt xuống đáy cốc, cho nên bây giờ Điền Bất Hối có đáp ứng thì cũng phải đáp ứng, mà không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng. Hơn nữa đáp ứng xong thì vẫn chậm hơn người khác 1 bước. Chúng ta đáp ứng đánh 1 trận phân thắng bại. Điền Bất Hối cắn răng hung hăng quát, hắn rất không cam lòng, không nghĩ tới Sở Dương lại dùng một chiêu bỉ ổi thế này. Nhìn kìa, chúng ta yêu cầu 1 trận phân thắng bại làm cho Điền công tử tức giận không thể nói ra lời. Ha ha, tức đến mặt đỏ như đít khỉ luôn rồi. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi trợn mắt làm gì? Điền Bất Hối, ngươi không phục sao? Ngươi không phục thì xông lên đi, chẳng lẽ chỉ trợn mắt là có thể nhìn chết ta sao? Sở Dương cười nhạo Điền Bất Hối. Hắn nói ra mỗi 1 câu thì trong đội ngũ của hắn liền nổ ra một loạt trận tiếng cười càng lúc càng lớn và tâm tình càng ngày càng thoải mái. Điền Bất Hối, ngươi xông lên đi nha, xông lên mà chết đi, ha ha. Hơn 900 người đồng thời cười to. Ở trước mặt đôi bên, loại khoái cảm khi mà quang minh chính đại trào phúng lãnh đạo của đối phương thì đúng là không gì sánh kịp. Làm sao mà Điền Bất Hối có thể xông lên? Hắn chính là người dẫn đầu, địa vị cùng cấp bậc với Mạc Thiên Cơ bên phía Sở Dương. Quyết sách chiến lược của cả đội đều do hắn tính toán, trừ khi não hỏng thì mới xông lên. Cái đờ cờ mờ mày! Điền Bất Hối phẫn nộ quát, sao người không kêu Mạc Thiên Cơ xông lên? Sở Dương kêu lên một tiếng quái đản, người có gan thì xông lên đi, ngươi nhắc đến Mạc Thiên Cơ làm gì? Điền Bất Hối, người có biết xấu hổ hay là không? Điền Bất Hối, người có biết xấu hổ không vậy? Kỷ Mặc La Khắc Địch đồng thời giống to, hơn 900 người hò hét loạn cả lên, ngay lập tức náo nhiệt như lễ mừng năm mới. Người ngoài nhìn thấy ai có thể đoán được đây là thời khắc trước khi quyết chiến. Bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một đám người chuẩn bị đi tham dự lễ hội đền trần đầu năm. Điền Bất Hối, không dám xông lên sau, Sở Dương cười ha ha, đúng là đồ nhát gan, kẻ bất lực, đồ vương bát đản. Kỷ Mặc thét dài một tiếng, ngao cẩu đại di, mọi người kêu theo ta nào. Điền Bất Hối, đồ nhát gan. Kỷ Mặc dẫn đầu kêu to, Điền Bất Hối, đồ nhát gan. Hàng ngàn người hô lên, Điền Bất Hối, thằng bất lực. Kỷ Mặc vô cùng cao hứng kêu to lần nữa, Điền Bất Hối, thằng bất lực. Cả ngàn người đầy đủ tinh thần hô to, ta thua, lại còn có vần có điệu nữa chứ. Kỷ Mặc cười ha ha, xem ra Điền Bất Hối đúng là một người trời sinh ra để chịu chửi mắng, ha ha. Điền Bất Hối, Kỷ Mặc gọi, đồ nhát gan, mọi người hô. Điền Bất Hối, Kỷ Mặc lại gọi lần nữa, đồ bất lực, ngàn người hô tiếp. Điền Bất Hối, Kỷ Mặc khua tay múa chân, vương bát đản, cả người gào lên, ngàn người khản giọng, ha ha, ngao ngao. Khí thế bên Sở Dương đã tăng lên tới điên phong, nhưng khí thế bên phía Điền Bất Hối thì lại uể oải đến cực điểm, nhất là khi Điền Bất Hối tổ chức, mắng, là muốn ăn miếng trả miếng, hơn 100 vị vương tọa của Hắc Ma lại im lặng không lên tiếng. Điền Bất Hối giận dữ bước tới trước mặt của Hắc Ma tức giận nói, các người đều câm điếc cả sao? Hắc Ma giận dữ, quả nhiên là không thể nói lý. Các người đã từng thấy một cái thích khách nào chu lên ở trước lúc chiến đấu hay sao? Điền Bất Hối, người có bị đần độn hay không? Lúc này Điền Bất Hối bị Sở Dương chọc cho tức điên lên, lại bị Hắc Ma quát cho một trận làm cho hắn tức mà không thể nói, bụng cứ tức ảnh ách như bị bỏ đá. Ở bên cạnh, gia chủ của gia tộc Lệ Thị vội vàng lên tiếng khuyên bảo mới khuyên được Điền Bất Hối trở về. Hắc Ma vẫn không buông tha, mắt nhìn chằm chằm giống như muốn ăn thịt người vậy. Chuyện này rõ ràng là Điền Bất Hối không đúng. Người nói người yêu cầu một thích khách luôn phải đứng trong bóng tối hò hét kiểu gì đây? Đây không phải là tự tìm không thoải mái cho mình sao? Cũng có người nhớ tới bây giờ quyết chiến là ngay giữa ban ngày ban mặt, hình như cũng đã không thể dùng thích khách nữa. Hình như Điền Bất Hối cũng không có sai, ngược lại là Hắc Ma có chút mượn đề tài để nói chuyện riêng. Ha ha, nội chiến, là khắc địch am hiểu nhất đúng là ném đá xuống giếng. Thấy đối phương hình như có dấu hiệu nội bộ lục đục, hắn cười đến xoáy quả ngai quai hàm. Ngao ô, nội chiến, ha ha, khả năng đánh rắn dập đầu của Kỷ Mặc cũng không kém, mọi người lại cùng nhau cười vang. Ở phía đối diện, những vương tọa cao thủ đã bắt đầu xếp thành trận hình rối rít quay đầu lại, có một chút sát thủ Hắc Ma nhịn không được mắng hẳn lên. Điền Bất Hối, rốt cuộc có thể chỉ huy được hay không? Tên hỗn đản này có phải thiểu năng hay không vậy? Mẹ kiếp, để một đám thích khách như bọn lão tử đi lên quyết chiến, đây không phải ngu ngốc đấy chứ? Gương mặt tuấn tú của Điền Bất Hối tức giận đến gần như sưng đỏ lên. Biết ở giữa tình huống này thì có giải thích thế nào cũng vô ích, chỉ có thể bắt đầu chiến đấu nhanh lên mới có thể từ từ tiêu trừ loại cảm xúc này. Trong tay lệnh kỳ vung lên quát lớn, xông lên, giết sạch bọn hắn cho ta. Hơn 1.000 người phía đối diện đồng thời lao lên. Tốt lắm, Sở Dương phất tay rút ra một tấm vải đỏ rồi cột vào trên đầu mình, hơn 900 người đồng thời rút vải đỏ cột lên trên đầu. Làm thịt bọn hắn, Sở Dương giống to một tiếng, cuối cùng bọn hắn cũng đi ra, vừa rồi còn tưởng bọn hắn không dám xông lên chứ. Ngao! Hơn 900 người giống to một tiếng đi theo phía sau Sở Dương, xông ra ngoài giống như cuồng phong bạo vũ, giết! Hai đám người đều giống như châu điên xông thẳng về phía trước, chiến ý của đôi bên hình như đều dâng cao như nhau. Nhưng một màn này ở trong mắt mọi người trên đài hoàn toàn không giống. Bên phía Sở Dương mỗi người đều mang theo nụ cười dữ tợn, đầy nhiệt huyết, mang theo sự khinh thường và trào phúng, nhào tới một cách mãnh liệt. Mà bên phía Điển Bất Hối thì đều là hình ảnh trầm lặng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm, nhưng lại lặng lẽ mà xông lên. Một bên là nụ cười đắc thắng, một bên là phẫn nộ và trầm mặc, trong đó sẽ có cách để phân ra cao thấp. Tin tưởng, cười lúc đối chiến chỉ thuộc về loại người có tự tin. Mặt khác thì chiến sĩ bên Sở Dương căn bản là bước tiến không loạn. Bọn họ hai người một tổ, 10 người một đội, 100 người thành trận hình tam giác đâm thẳng về phía trước, còn đối phương cũng hò hét loạn lên đồng thời xông tới, nhưng thắng bại hầu như đã được quyết định ngay vào lúc này. Bên này làm chuẩn bị rất tốt, chỉ nhưng phối hợp phòng ngự trong trận doanh cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lão già râu bạc trắng tán thán, những người khác yên lặng gật đầu. Bất quá thực lực đôi bên chênh lệch không nhiều, thắng cũng chỉ là thắng thảm. Lão già râu bạc nhàn nhạt kết luận, không sai, bên thắng có thể còn 200 người sống sót đã có thể nói là đại thắng huy hoàng, lão già khô gầy nói. Ở dưới đài, Mạc Thiên Cơ nhìn trận chiến từ xa, trên mặt lộ ra nụ cười. Cố Độc Hành liền nói, trận chiến này như thế nào? Mạc Thiên Cơ yên tâm cười một tiếng, 10 phần nắm chắc có thể thắng. 10 phần nắm chắc, Cố Độc Hành lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sự tự tin của Mạc Thiên Cơ lại mạnh như vậy. Vốn thắng bại chỉ là 5 năm, thậm chí phần thắng phe ta lớn hơn một chút. Sau khi ta sắp xếp bài binh bố trận phối hợp với nhau, trận chiến này có phần thắng tăng lên 7 phần, sau đó trải qua một phen khích lệ tinh thần của Sở Dương, tinh thần đối phương uể oải, lòng người bất nhất, phần thắng tăng lên tới 9 phần, sau đó lại thêm đám người Sở Dương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Đàm Đàm. Có trong trận chiến thì phần thắng chính là 10 phần. Huống chi bên trận doanh đối phương còn có một nhân tố bất ổn định, Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói là Hắc Ma. Dừng lại một chút, hắn cười âm hiểm. Hắc Ma là một người cha, ta không tin hắn cứ thở ơ như vậy. Cố Độc Hành chợt hiểu ra. Lúc hai người đang nói chuyện, Sở Dương đã đẩy nhanh tốc độ, lập tức đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch cũng đồng thời ra tốc thoát khỏi đại đội nhân mã. Chiến trận bên này giống như một cái đại hình tam giác khổng lồ, mà đám người Sở Dương chính là mũi nhọn phía trước. Lần này ra tốc đi tới giống như một tam giác cung khổng lồ bắn ra mũi tên sắc bén. Trận hình như vậy có lợi cho tiến công, nhưng lúc ban đầu tiếp xúc cũng là lúc mà nhân mã đứng đầu chịu áp lực nặng nhất, thân vong cũng là thời điểm lớn nhất. Trận hình như vậy lợi cho tiến công, thế nhưng ở thời điểm tiếp xúc ban đầu thì những người phía trước nhất phải chịu áp lực cực lớn, thương vong rất cao. Mà đám người Sở Dương thoát ra khỏi đội ngũ chẳng khác gì là dùng lực lượng của mấy người bọn họ đi thừa nhận áp lực cường đại nhất khi bắt đầu sắp lá cả, đánh nát từng đợt tiến công đầu tiên của kẻ địch, xông loạn vào trong trận doanh của đối phương. Đợi cho đến khi bộ đội phía sau xông lên thì cũng không cần phải chịu áp lực lớn như vậy nữa, hơn nữa có thể dùng ưu thế tuyệt đối để trực tiếp triển khai chiến đấu. Nhưng cứ như vậy thì áp lực đặt hết lên trên người bọn hắn. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Sở Dương đã cầm trường kiếm trong tay, một cột sáng tròn xoe màu sáng ngọc mạnh mẽ bắn ra, thân thể hắn phi lên nhập vào trong một cỗ kiếm quang oai nghiêm này. Một tiếng thét dài trong kiếm quang phát ra, trong lòng bàn tay hải cốt như núi. Người ở bên ngoài nhìn vào cảm thấy thiếu niên này vừa bắt đầu đã sử dụng trung cực đại chiêu của hắn, một chiêu có uy lực cực lớn, bắt đầu liều mạng. Cho nên Sở Dương mới kêu ra tiếng thì không những kêu mà kêu lớn, kêu uy mãnh bá đạo, bởi vì mấy chiêu này mặc dù được phát triển ra từ kiểu kiếp kiếm, cũng không phải là kiểu kiếp kiếm pháp, nhưng đều do Sở Dương tự nghĩ ra, hơn nữa uy lực to lớn không thua gì kiểu kiếp kiếm pháp. Các người tới xem cuộc chiến, tìm kiểu kiếp kiếm chủ sao? Được rồi, ta liền đứng ngay trước mắt các người cho các người thấy được rõ ràng, rồi còn kêu lên đinh tai nhức óc, nhưng lão tử lại không cần dùng tới kiểu kiếp kiếm pháp. Nếu như vậy mà các ngươi còn có thể tìm ra, thì giống như thấy ma giữa ban ngày vậy. Kiếm quang giống như một vòng tròn khuếch tán ra ngoài, cả người Sở Dương mang kiếm như con hổ điên xông vào quân địch, oanh một tiếng như một viên đạn pháo rơi vào trong đám đông, vừa tiếp xúc thì đã xuất hiện một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Bảo kiếm sắc bén không gì có thể chống đỡ, chiêu thức như ma quỷ, sắc bén không lường. Một chiêu đã đem trận doanh của đám vương tọa đối diện xông tới xé mở ra một lỗ hổng lớn. Sở Dương cười to, ngả mặt lên trời điên cuồng gào thét. Kiếm hạ huyết lãng, phiên đảo. Kiếm quang rung lên bắn ra một mảng ngân quang phập phồng, từ xa tới gần một lớp lại một lớp sóng, sóng cao cao hơn sóng trước, mênh mông, mãnh liệt phóng tới. Phốc phốc, phốc phốc phốc. Gần 20 người đồng thời trúng kiếm ngay ngực. Sở Dương nhanh nhẹn bay ra, dẫm mạnh lên đầu người mà vọt qua. Hồng trần bổn thị vô tình đạo. Sở Dương lướt qua 17 trượng, nơi đi qua kiếm quang lại mở ra một cái vô tình đạo, huyết lãng cuồn cuộn, chảm tấn thiên hạ bất thu đao, quát to một tiếng, ô một tiếng. Kiếm quang giống như điên cuồng, trực tiếp liên kết thành võng kiếm như thực chất giữa một mảnh thiên địa ngay trong đám kẻ địch. Kiếm quang đột nhiên bắn ra như gió bão. Ngay khi Sở Dương hét lớn mà phát chiêu, mọi người đều chú ý tới hắn uy mãnh. Hơn nữa người của cửu đại gia tộc mỗi người đều cảm thấy trong lòng sáng ngời. Nhưng ngay sau đó đã đem toàn bộ sức chú ý đặt trên người của Sở Dương. Nhưng sau khi nhìn kỹ hai chiêu thì mọi người lại lộ ra vẻ mặt thất vọng. Kiếm chiêu của thiếu niên này mặc dù cường đại, hơn nữa rõ ràng ẩn giấu tuyệt chiêu, nhưng lại không phải là kiểu kiếp kiếm pháp. Thiếu niên này là một nhân tài, nhưng chắc chắn không phải kiểu kiếp kiếm chủ. Nếu không phải thì mọi người đều đem sự chú ý chuyển rời đi chỗ khác. Lúc Sở Dương phát ra chiêu thứ ba, Hồng Trần vốn là vô tình đạo, đám người kỷ mặc cũng điên cuồng gào to, từ các phương hướng khác nhau chạy ào vào trong đám người đối diện. Đây là một hồi tai nạn. Liên minh bên phía Điển Vất Hối vốn cũng không có vương tọa cao thủ lợi hại nào cả, bị mấy huynh đệ nhào tới như vậy càng thua tan tác. Nhưng ngay sau đó đội ngũ hơn 900 người xông tới như núi lớn đổ ập xuống, hung hăng va chạm. Lỗ hổng lớn đã mở ra, hơn 900 người giống như sóng nước tràn vào trong đội ngũ đối phương. Không cần tốn nhiều sức liền đã tách riêng ra để tự bản thân hỗn chiến. Chỉ qua mấy lần hô hấp thì trong cả chiến trường đã biến thành địa ngục trần gian. Đầu người bay ra ngoài, chân cụt tay đứt bay lên liên tục, sau đó rơi xuống lịch bịch. Máu tươi giống như không cần tiền bán máu mà văng ra lung tung, bay vụt qua. Tất cả mọi người đều điên cuồng đỏ mắt, chém giết lung tung. Tại hoàn cảnh quần ẩu như vậy thì an bài của Mạc Thiên Cơ phát huy ra tác dụng mang tính quyết định. Chỉ thấy cứ hai người làm một tổ đồng thời xuất kích, một người phòng thủ một người tấn công, phòng thủ giọt nước không lọt mà tấn công thì không gì không thể phá. Phối hợp giữa các tiểu tổ lại càng làm cho người ta phải vỗ tay tán thưởng. Mỗi khi có một tiểu tổ lâm vào nguy cơ, một tiếng kêu lên địch nhân sẽ phát hiện, địch nhân trước mắt biến đổi thành mấy người khác. Đám người kỷ mặc Hồ Duyên Ngạo Ba, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Tạ Đan Phượng, Đàm Đàm, Nhuế Bất Thông làm theo kế sách, không ngừng điều hành và an bài, chỗ nào gặp nguy hiểm, chỗ nào có người của mình gặp nguy cơ thì chạy tới bổ khuyết. Đây chính là chiến trường cứu hỏa đội do Mạc Thiên Cơ an bài. Lúc hắn an bài mọi người cảm thấy không chắc là sẽ hữu dụng, mấy ngàn người hỗn chiến như vậy, người an bài có 7-8 người cứu hỏa thì làm được cái quái gì? Nhưng giờ phút này, một khi tại thời điểm cực kỳ hỗn loạn mới phát hiện ra, uy lực của cái đội chiến trường cứu hỏa này thực làm người ta khiếp sợ. Vô số chiến hữu sắp chết ở dưới đao kiếm của đối phương bị bọn họ cứu ra được, bao nhiêu địch nhân đang chiếm ưu thế bỗng dừng lại bại vong. mà Sở Dương hóa thành kiếm quang thật lớn, tạo thành một người điên cuồng nhất để quấy rối, qua lại xen kẽ trong trận doanh của đối phương, từ đông đánh sang tây, lại từ nam đánh sang bắc, cố gắng hết sức làm trận doanh đối phương vốn đã hỗn loạn lại càng thêm như một nồi cháo lòng loạng loét, không có cách nào tạo thành lực lượng tổng kết để tiến công. Sở Diêm Vương, một tiếng giống to truyền vào tai Sở Dương. Sở Dương ngước mắt nhìn, chuyển sang màu đỏ, chỉ thấy hắc ma sát thủ thân mặc đồ đen đang chạy hùng hục về phía bản thân. Trong lòng Sở Dương vừa động, một kiếm quét ngang, dọn ra một mảnh địa bàn nghênh đón. Hắc ma sát thủ này bi phẫn xông lại, trong miệng hét lên điên cuồng, một thanh trường kiếm tinh tế chém giết địch nhân chắn ở trước mặt không chút lưu tình, làm thành một con đường toàn máu tươi để vọt tới trước mặt Sở Dương. Hai kiếm chém vào nhau đánh dầm, trường kiếm của hắc ma gãy đôi, ngay sau đó Sở Dương thuận tay đâm một kiếm vào ngực hắn, thuận lợi để Sở Dương có chút không dám tin. Nhìn người này trên đường tới đây đã giết bà bốn vương tọa bên mình, sao lại không chịu nổi một chiêu như thế? Thân thể người này đang phóng tới chưa dừng lại, cả người dính trên trường kiếm của Sở Dương trượt tới, mũi kiếm lòi ra sau lưng hắn, mắt lộ ra nụ cười an tĩnh. Ở thời điểm đến gần sát Sở Dương, dùng âm thanh cực thấp và nhanh chóng nói, Sở Diêm Vương, nói cho Đồng Vô Thương, nếu hắn dám khi dễ sư muội của ta thành quỷ cũng không tha cho hắn. Trong lòng Sở Dương chấn động, chăm chú nhìn lại, trong mắt người nọ lộ ra vụ cười khuây khỏa mà thỏa mãn. Đây là cái giá. Nói xong, thần sắc trong mắt hắn từ từ ảm đạm xuống, đột nhiên dãy giụa nói, ta gọi là Tần Chí, ta vẫn rất thích, đối với ngươi vẫn không dám, hôm nay thật là vui vẻ. Hắn vừa nói xong thì đã không còn thở nữa. Cái màu đen mặt nạ trên mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của một thanh niên khoảng 27-28 tuổi. Giờ phút này hắn mỉm cười mà nhắm mắt, trên mặt một mảnh điềm tĩnh. Trong lòng Sở Dương chấn động mãnh liệt, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về hướng hắc ma trong trận doanh của đối phương, thậm chí trong lòng cảm thấy một chút phẫn nộ. Hắc ma, người muốn làm gì? Từ trong mấy câu đó hắn nghe ra được nhất nhiều điều. Trận chiến này trong đám vương tọa hắc ma có rất nhiều người đã biết rõ tình hình. Người này tự xưng là Tần Chí, thân truyền đệ tử của hắc ma. Tần Chí là thích Mặc Lệ Nhi nhưng không dám nói ra. Hôm nay lại là chính mình đi tìm chết. Nhưng sau khi nói ra những lời này, trong lòng hắn rất sung sướng. Tại sao sung sướng đây? Nói cho Đồng Vô Thương, nếu dám khi dễ sư muội ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn yêu tuyệt vọng, yêu trong vô vọng, yêu trong thống khổ, cho nên hôm nay hắn chết trong điềm tĩnh. Hơn nữa là tất cả đều đã được giải thoát, còn có đại giới kèm theo. Không trách được hôm nay khai chiến, thì ra tất cả đều thuận lợi. Vốn Sở Dương đang hoài nghi hắc ma đối mặt với cục diện hôm nay như thế nào. Bây giờ mới biết được hắc ma thật không ngờ lại kịch liệt như thế, lại làm ra sự an bài dứt khoát như vậy. Mặc dù không có hảo cảm với hắc ma, nhưng trong lòng Sở Dương vẫn cảm nhận được sự chua xót. Tàn nhẫn sao? Không, bởi vì hắc ma căn bản không có biện pháp. Bởi vì một cuộc đại chiến này, cuộc chiến vương tọa cùng với cuộc chiến hoàng tọa tách ra, vương tọa phải đi trước, cho nên nếu cao thủ hắc ma có chút dị động nào thì đám hắc ma hoàng tọa còn lại lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Mà Sở Dương kết luận hắc ma chân chính trở mặt, sợ rằng là trong trận chiến đấu với hoàng tọa mà trở mặt, cho nên những cao thủ vương tọa này nhất định phải đứng ra hy sinh. Nếu những người này mà trực tiếp trở mặt thì tất nhiên hắc ma sẽ toàn quân bị diệt ngay. Những người này chết thì những người đó mới có cơ hội kiến công lập nghiệp, mới có thể có chút cơ hội sống sót. Mà tất cả những điều này chính là hắc ma vì muốn là một lòng vì nữ nhi của mình phải lựa chọn thống khổ như vậy. Thở dài một tiếng, Sở Dương sưu một tiếng rút kiếm ra, thân thể Tần Chí mềm nhũn ngã xuống. Sở Dương trong lòng in lặng nói, lời của ngươi ta sẽ nói cho Đồng Vô Thương. Sau đó hắn gào thét một tiếng điên cuồng, tự như muốn phát tiết sự khó chịu trong lòng, xoay người giết vào trong đám đông một cách điên cuồng. Mọi người hô to đánh nhau kịch liệt, không ai chú ý tới một màn bé nhỏ không đáng kể như vậy ở trong chiếc cối xay thịt khổng lồ này. Hai chi đội ngũ vừa tiếp xúc liền thấy hai bên đều tiến tới điên cuồng lao vào nhau, nhưng người bên phía Sở Dương xuyên thấu đi qua, để lại thi thể tan nát trên mặt đất, chiếm cứ trận doanh đối phương, mà đối phương xông về phía mình thì đều biến thành một đống thịt. Thời điểm song phương gặp thoáng qua, đúng lúc hai bên vừa thay đổi vị trí của nhau. Hơn 1.000 vương tọa cao thủ của đối phương bây giờ may mắn còn sống không tới 500, mà bên phía Sở Dương vẫn còn hơn 800 người bảo trì đầy đủ chiến lực. Song phương đang thở hào hển kịch liệt, ánh mắt ngập tràn tơ máu, nhìn thẳng vào đối phương chuẩn bị bắt đầu quyết định thắng bại, phân sinh tử. Ở giữa sân, ở bầu trời, huyết vụ tràn đầy. Trên mặt đất, máu tươi chảy quanh, từ từ hợp thành một dòng sông máu khuất khủ chảy về phương xa. Vừa mới bắt đầu còn bốc lên hơi nóng, nhưng càng về sau, máu càng lạnh đi, lúc đó đóng băng. Điền Bất Hối tức giận vọt tới trước mặt hắc ma. Sao lại thế này? Người của hắc ma các ngươi sao không chịu nổi một kích như thế? Hầu như vừa mới tiếp xúc một chút đã tan nát. Đây là có ý gì? Hắc ma nhìn thi thể áo đen ở giữa sân, từng cục máu thịt, khuôn mặt sau lớp khăn che hình như đang co rút đau đớn vặn vẹo, tiếng nói chuyện rõ ràng là đang cắn răng gần ra từng chữ. Lão Phu đã nói trước rồi, sát thủ mà Lão Phu bồi dưỡng là phải âm thầm đánh lén mới phát huy tác dụng lớn nhất. Hai sát thủ vương tọa thậm chí có thể ám sát cả hoàng tọa. Nhưng ngươi lại an bài thế nào? Ngươi thậm chí để sát thủ của ta bộc lộ ngay trước mặt địch nhân như vậy, sau đó quyết chiến chính diện. Ngươi, một tay ngươi đã đem toàn bộ tâm huyết của ta chôn vùi, hôm nay lại tới hỏi ta vì sao chiến lực yếu như vậy sao? Hắn tiến lên một bước gắt gao nhìn chằm chằm vào Điền Bất Hối. Ngươi có thấy hay không? Bọn họ đã chết rồi, chẳng lẽ thi thể đó là giả sao? Ngươi có nhìn thấy bọn họ vào trận mà bỏ chạy hay không? Có hay không hả? Hắn tức giận nhìn chằm chằm bước sát tới gần Điền Bất Hối. Giờ ngươi lại tới hỏi ta, đây là có ý gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn giở trò gì? Nói ra như vậy, mọi người bỗng cảm thấy Điền Bất Hối thực sự hơi quá đáng. Hắc ma rất cường đại, nhưng luôn luôn chỉ biểu hiện ở khả năng bí mật ám sát. Người của hắc ma hình như cho tới bây giờ lại chưa bao giờ giao đấu chính diện với kẻ địch. Điền Bất Hối dùng lý do như vậy để chỉ trích hắc ma. Hơn nữa dưới trường hợp người của hắc ma đã chết sạch không còn ai, thực sự là có chút quá đáng, quá nghiêm khắc. Ngay lập tức, hai bên người dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng. Đúng lúc này một tiếng thét dài sôi sục giữa sân vang lên, ngay lập tức ánh mắt của đám đông toàn bộ bị hấp dẫn. Sở Dương kêu to một tiếng, các huynh đệ đưa toàn bộ bọn chúng ném vào hồ vong mệnh. Hơn 800 người đồng thanh giống to, đưa toàn bộ ném vào hồ vong mệnh, giết. Trường kiếm của Sở Dương dương cao, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng vô tình, xông lên phía trước. Ở phía sau đội ngũ tràn lên như thủy triều, kêu lên ngao ngao. Bây giờ trong đội ngũ đối diện đã không còn sát thủ hắc ma, loại kết quả này làm trong lòng Sở Dương vừa cảm thấy dầu dĩ vừa cảm thấy một trận tức giận và bi ai, cho nên dùng hết sức lực để giết. Áo trắng chợt lóe lên bên cạnh, Tạ Đan Quỳnh đã vọt tới bên cạnh hắn, hai người sóng vai đi tới, giết. Đối diện cũng kêu to một tiếng giống như muốn phá nát cổ họng, đao kiếm giơ lên dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo lao tới. Trong mắt song phương đều chỉ có địch nhân, không còn bất kỳ thứ gì khác. Dưới chân thỉnh thoảng như vướng phải cái gì cũng chẳng quan tâm là thi thể của ai, giơ chân đá ra, chớ có trách ta, nó không chừng tí nữa thôi ta cũng sẽ giống ngươi, thân thể không còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất bị người ta đá văng ra. Sở Dương gầm rú một tiếng, trường kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm bay vút lên, mở ra sát giới. Nhưng ở thời điểm hắn rất là sẵn sàng sắp ra tay, rõ ràng phát hiện một đóa hoa rực rỡ nở ra phía trước. Đóa hoa đó giống như là một tinh linh xinh đẹp lóe lên giữa không trung, chợt lóe bên trái lại chợt lóe bên phải, chợt lóe lên không thấy đâu. Nhưng ánh sáng ngọc xinh đẹp của đóa hoa kia cũng để cho bất luận kẻ nào không nỡ vuốt ve, không dám nhìn, thậm chí không đành lòng suy nghĩ. Đóa hoa này đẹp thực sự là đẹp đến cực hạn của thế giới. Nhưng đóa hoa mang theo vẻ đẹp không gì sánh kịp này lại mang đến sự tử vong. Bởi vì mỗi lần lóe ra, mỗi lần xuất hiện đều có một tính mạng đang say mê đóa hoa này bị cướp mất. Trên mỗi khuôn mặt của tính mạng bị đóa hoa này đạt đi vẫn như cũ lưu lại than thở say mê, tựa như cho dù chết dưới cảnh tượng đẹp như vậy cũng làm cho người ta cam tâm tình nguyện say mê đối với việc thưởng thức vẻ đẹp cực hạn. Ngay cả là trong đại chiến tàn khốc như thế cũng không cách nào xóa nhòa đi. Nhưng xinh đẹp đến cực hạn thì lại chính là bóng tối cùng diệt vong. Máu tươi nhất định sẽ giàn giụa ở nơi này sau khi đóa hoa lóe ra. Đây chính là tử vong chi hoa, quỳnh hoa. Quỳnh hoa xuất, trăm hoa tàn. Uy lực của quỳnh hoa vào lúc này mới chân chính thể hiện, đây là một loại đẹp đẽ tàn khốc, yêu nhã tàn nhẫn và là thân sĩ tuyệt sắc. Loại đẹp đến cực hạn này mang đến sự cực hạn tàn khốc, thậm chí cửu đại thế gia cùng chấp pháp giả cũng phải bị động dung. Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc phát huy ra uy lực chân chính của quỳnh hoa. Giết chóc như vậy ngay cả Sở Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong kiếp này. Nhưng trên mặt Tạ Đan Quỳnh là một mảng trầm tĩnh, một mảnh lạnh lùng, mang theo sự coi thường tính mạng. Quỳnh hoa không ngừng ra tay, không ngừng bay về, lại không ngừng xuất ra. Trong lòng Sở Dương thầm nghĩ, nếu ở thời điểm xuất thủ mà trên mặt Tạ Đan Quỳnh có thể có nụ cười rực rỡ ôn nhu như quỳnh hoa, như vậy thì mới có thể đạt tới cực hạn. Trong lòng nghĩ vậy nhưng tay hắn cũng không dừng lại, trường kiếm rút ra, không chém hết thiên hạ thì không thu tay. Trong một mảnh kiếm quang bay múa, Sở Dương lại lăng không bay lên, rơi vào chỗ đám người dày đặc nhất, giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, một kiếm quét ngang mà qua, phốc phốc. Ba người chặn đường bị chém thành hai đoạn, bảy tên đại hán từ ba phía nhào tới. Sở Dương đi tới phía trước, phốc phốc hai tiếng, mũi kiếm lộ ra một đoạn từ sau lưng hai đại hán, sau đó sưu một tiếng biến mất, một cái bước tới lướt tới giống như là múa trên băng tuyết, thoắt cái đã lướt trái, thoắt cái ba cái đầu người quay tròn giữa không trung, ba thanh đao kiếm lại biến thành sáu mảnh trong nháy mắt, giống như không có sức nặng bay múa giữa không trung. Thi thể còn chưa ngã xuống đất, kiếm gãy còn chưa tiếp xúc với bụi bặm, còn chưa văng lên cao nhất thì Sở Dương đã xoay chân lại, mũi giày trà mạnh trên mặt đất, làm vẩy ra một chùm băng tuyết trong suốt, cả người xoay lại về phía sau. Hai địch nhân vốn ở sau lưng hắn liền đã biến thành ở trước mặt, bốp bốp hai tiếng, hai thanh kiếm của đối phương cùng kiếm của Sở Dương đụng chung một chỗ. Dưới sự sắc bén của thần kiếm, hai thanh kiếm tách ra như đậu hũ, trường kiếm của Sở Dương co duỗi, ngay sau đó xu một tiếng từ trong khe hở ra hai người lách người ra. Hai người này sững sờ một chút mới đột nhiên quay đầu lại muốn đuổi theo. Thế nhưng vừa bước đi thì từ eo ếch trở lên, cả người phía trên bay ra ngoài, rồi cặp chân nửa người dưới vẫn chạy trên mặt tuyết. Hai khúc thi thể vừa mới bay ra lại đồng thời bị ba thanh đao kiếm chém nát nhừ. Đó là người bên phe Sở Dương cho rằng Sở Dương không chết được hai người này, cho nên có người đồng thời tiến lên vây công, thế nhưng lại chém nhầm phải thi thể. Mà Sở Dương thì đã mang theo sát khí lạnh xấu xương, lao vút lên tiến vào bên trong một vòng vây khác. Nơi này đang có ba vị vương tọa phe hắn bị 7-8 người đối phương vây công tràn ngập nguy cơ. Lúc Sở Dương chạy tới thì một vị vương tọa trong đó hét lớn một tiếng, trên người liên tục trúng đao, một đạo máu tươi văng ra, ngay sau đó liên tục bị chém. Hắn ngay cả kêu thảm cũng không còn kịp, huyết nhục cả người tung tóe. Sở Dương giống to, trường kiếm phóng tới, trên nửa đường thì kiếm hơi chậm một tí liền biến thành kiếm quang ngân hà, rực rỡ, nổ ầm ầm trên đầu, sáu cao thủ địch quân đồng thời hóa thành máu trên mặt đất. Ở bên kia, La Khắc Địch cùng bốn vị vương tọa giao chiến cũng là cuồng hô cuồng hống, lại có một thanh kiếm vô thanh vô tức từ khe hở phóng ra, đâm vào bên hông La Khắc Địch. La Khắc Địch lại không hề hay biết, mặc dù Sở Dương bên này nhìn thấy, nhưng có vòng vây chi chít của địch nhân không kịp cứu viện, đột nhiên hét lớn một tiếng, phi thân đá ra một cước mạnh mẽ như sét đánh vào cổ của một tên vương tọa. Rắc một tiếng, vị vương tọa của Điền gia này ngay cả cảm giác cũng không có, một cái đầu bị một cước đá văng ra ngoài, máu tươi phun ra, đầu người này xoay tròn như sao rơi bay ra ngoài như một tia chớp. Tên cửu phẩm vương tọa đánh lén La Khắc Địch đang mừng thầm vì đắc thủ, đột nhiên cổ tay nặng trĩu mới phát hiện một kiếm này của mình không hiểu tại sao lại đâm vào một cái đầu người. Tập trung nhìn vào, thậm chí là thuộc hạ của mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng hỏi, là ai? Nhưng Sở Dương đã dùng một kiếm chém rơi cái đầu người, cả người đẫm máu chặn ngang trước mặt hắn, hai người không nói lời nào đều hung hăng xuất kiếm, phanh một tiếng. Trường kiếm của tên vương tọa kia gãy vỡ, Sở Dương lăng không bay lên đá một cước vào ngực hắn, lập tức hắn cong như con tôm bắn ra ngoài. Trên đường đã bị bảy vị vương tọa phe Sở Dương đồng thời xuất thủ một đường chặn đánh, đao kiếm hung hăng chém xuống. Đợi đến khi mà hắn rơi được xuống mặt đất thì đã biến thành một cái khô lâu, không còn chút hơi thở. Chỗ này hỗn loạn giết chóc đã là tới cực điểm rồi.